Toàn chức pháp sư 213 chương 2128 tảng khí của Titan cử nhân điện hạ. Ngài ý như thế nào đây? Valentine trưng cầu ý kiến Tâm Hạ. Đề nghị không tệ. Tâm Hạ gật gật đầu. Thời điểm Tâm Hạ nói xong câu đó, lưu ý đến vẻ mặt Mạc Phàm. Mạc Phàm đang nghi hoặc. Lúc này âm thanh ôn nhu của Tâm Hạ đã truyền vào trong đầu mình. Nàng đang dùng thanh âm tâm linh nói chuyện với mình. Mạc Phàm ca ca, ngươi trước tiên đáp ứng bọn họ. Tâm Hạ đều nói như vậy, Mạc Phàm tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Mạc Phàm các hạ, ý của ngài sao đây? Ngài cảm thấy tua dơ mạo phạm gia đình ngài. Tua dơ cảm thấy ngài sỉ nhục gia tộc hắn. Bác Tê Nông thần miếu chúng ta vẫn luôn chỉ khoan dung lễ đãi đối với người trẻ tuổi có năng lực đồng thời có thể vì chúng ta làm ra cống hiến. Cùng với muốn bác Tê Nông thần miếu chúng ta xử lý công chính công bằng. Không bằng để cho tự các ngươi chứng minh bản thân mình. Valentine lộ ra một cái ôn hòa nụ cười. Không thành vấn đề. Mạc Phàm gật gật đầu. Ta cũng không có vấn đề. Tua dơ nở nụ cười, thật giống như trận tranh tài này hắn đã thu được thắng lợi. Đối phó Titan cử nhân. Trên thế giới này sẽ không có người an hiểu hơn hắn rồi, như vậy liền do ta Valentine cùng với Poseidon kỵ sĩ đến làm nhân chứng. Hai vị thánh nữ có yên tâm hay không? Valentine dò hỏi. Asakoji gật đầu, Diệp Tâm Hạ cũng gật đầu. Ta không cách nào ở cùng một nơi với một người từng sỉ nhục gia tộc ta. Vì lẽ đó nếu như hắn thất bại, xin bác Tê Nông thần miếu từ đây cử tuyệt người này ở ngoài cửa. Không cho bước vào thần sơn nửa bước. Tua dơ nói. Tranh tài không có đặt cược có khác biệt gì, hai đứa nhỏ vung quyền không thành vấn đề. Mạc Phàm hồi đáp, bất quá, ngươi nếu như thua, để ngươi cút khỏi bác Tê Nông thần miếu cũng không quá hiện thực. Gia tộc của các ngươi vốn là phải phục vụ bác Tê Nông thần miếu. Như vậy đi, ngươi thua rồi mà nói, liền luôn luôn đóng quân ở đảo Xe Te. Lúc nào Titan chi loạn bình định, lúc đó có thể trở về bác Tê Nông thần miếu. Đóng quân đảo Xe Te? Tua dơ sườn sốt một chút. Đảo Xe Te tuy rằng phong cảnh tú lệ, khí hậu thư thích, nhưng cùng Aten thành so sánh không hề khác gì ở nông thôn. Tua dơ vẫn là rất mê luyến thủ phủ sinh hoạt. Cùng với địa vị ở bác Tê Nông thần miếu thần sơn, đóng quân đảo Xe Te chẳng khác nào là đi đầy biên cương. Trả giá có chút lớn, luôn cảm giác mình có chút chịu thiệt. Mạc Phàm cái tên này bản thân ở bác Tê Nông thần miếu chỉ là khách mời, không bước vào bác Tê Nông thần miếu đối với hắn mà nói cũng không phải nghiêm trọng như thế. Ngươi đến địa đàn Tua Dơ chúng ta dập đầu nhận sai với tổ tiên ta. Tua Dơ bỏ thêm một cái. Có thể. Mạc Phàm không chút nghĩ ngợi nói. Tua Dơ lúc này mới lộ ra nụ cười. Có thể làm cho Mạc Phàm đến tổ đàn nhà mình đi dập đầu nhận sai, chẳng khác nào là Diệp Tâm Hạ thánh nữ cúi đầu khuất phục. Tua Dơ bọn họ cần chính là sự tôn trọng như vậy. Sau khi tiệc tối kết thúc, Mạc Phàm trở lại tòa tiểu biệt thự mặt hướng hoàng hôn sóng lớn kia của mình. Có họ hàng với thánh nữ chính là thoải mái. Căn phòng nhỏ này phỏng chừng liền lãnh đạo rất nhiều nơi đều không có cơ hội thuê lại. Quan trọng nhất chính là còn có mấy thiếu nữ mới vừa tròn 16 tuổi được dạy dỗ tốt ở nơi đây hầu hạ 24 giờ. Tâm Hạ chính là đối với mình khá là yên tâm. Chăm sóc mình sinh hoạt thường ngày đều dùng cô nương xinh đẹp. Đâu giống Mục Ninh Tuyết. Phòng ốt chính mình ở phủ cận phạm vi 100 mét liền ngay cả con mèo mẹ đều không có. Tại sao chính mình ở trong lòng Mục Ninh Tuyết liền không bền chắc như vậy đây? Mạc Phàm ca ca, ngươi không hiếu kỳ sao? Tâm Hạ ngồi ghế đu dây leo ở trên sân thượng, nghiêng đầu tới hỏi. Không hiếu kỳ, Mạc Phàm hồi đáp. Tâm Hạ bĩu môi ra, dáng vẻ không vui. Có thể dựa theo kịch bản bình thường nói chuyện hay không? Thấy Tâm Hạ bộ dáng này, Mạc Phàm không khỏi nở nụ cười. Đặt bàn tay lớn ở trên đầu nhỏ Tâm Hạ, giống như vuốt ve một con mèo nhỏ. Chúng ta tuy rằng dùng Ti Thạch Anh từ chỗ Hắc Ám Vương trao đổi linh hồn Mục Bạch trở về, nhưng bộ phận trong thân thể Mục Bạch suy kiệt quá mức lợi hại. Hắn phục sinh lại cũng sẽ suy yếu giống như lão nhân. Có thể làm cho bộ phận của hắn khôi phục như lúc ban đầu mà nói, nhất định phải dựa vào tạng khí của Titan cử nhân. Tâm Hạ nói. Hóa ra là như vậy. Mạc Phàm lập tức rõ ràng. Vốn là. Thứ này ta có thể mời người bên cạnh hỗ trợ thu thập. Nhưng nhắc tới cũng rất kỳ quái. Bác Tê Nông thần miếu kỵ sĩ điện mấy năm gần đây cũng có tiêu diệt không ít Titan cử nhân. Muốn lấy được tảng khí không tính là chuyện quá khó khăn. Một mực chỗ ta không cách nào thu được nửa cái. Bao quát cái ngân nguyệt Titan lần trước xông đến biên giới Aten thành. Tảng khí của nó cũng không cánh mà bay. Sau đó ta để phân ai đi điều tra một ít. Mới biết tảng khí của Titan cử nhân ở Âu Châu vẫn luôn là cung không đủ cầu. Trên thị trường chỉ cần xuất hiện một viên ngay lập tức sẽ bị mua đi. Không đơn thuần là những ma pháp sư kia. Liền ngay cả bọn phú hào không học tập ma pháp. Bọn họ cũng đều cho rằng tảng khí của Titan cử nhân có thể cường tráng bản thân bọn họ. Tâm Hạ nói. Vì lẽ đó liền ngay cả ngươi một đại thánh nữ. Muốn thu được mấy cái tảng khí của Titan cử nhân cũng không lấy được. Mạc Phàm có mấy phần kinh ngạc nói. Tâm Hạ gật gật đầu. Chuyện này quả thật có chút ly kỳ, bất quá nàng xác thực không lấy được. Bác Tê Nông thần miếu có thật nhiều tồn kho, chỉ có tảng khí của Titan cử nhân này. Mục Bạch là siêu giai pháp sư. Đồng thời hắn ở khoảng thời gian hôn mê này. Linh hồn tựa hồ đã tiến vào hắc ám vị diện. Trở nên có thể càng mạnh mẽ hơn trước đây. Giả như bộ phận cơ thể hắn quá mức suy yếu mà nói. Sẽ dẫn đến hắn xuất hiện tình trạng tương tự như ta. Thân thể không cách nào phụ tải linh hồn. Tâm Hạ nói. Trong thân thể Tâm Hạ có linh hồn của mình. Còn có Bác Tê Nông thần hồn. Hai linh hồn tồn tại dẫn đến thân thể nàng không thể chịu đựng. Xuất hiện bệnh trạng không thể bước đi như người thường. Tình huống của Mục Bạch cũng tương tự, thân thể quá mức suy yếu. Titan cử nhân muốn tìm kiếm không phải một chuyện dễ dàng. Ngươi tùy tùng Poseidon thống suốt mà nói. Có thể thông qua một ít tài nguyên trong quân tìm được dấu chân Titan cử nhân. Tạng khí càng tươi sống sẽ càng hữu hiệu với sự khôi phục của Mục Bạch. Tâm Hạ nói tiếp. Rõ ràng. Mạc Phàm gật gật đầu. Ca muốn gặp hắn sao? Tâm Hạ hỏi. Ai? Mạc Phàm hỏi. Mục Bạch nha, hắn đã tỉnh rồi, vừa nãy không phải là cùng ca nói rồi thân thể hắn gì thường suy yếu. Tâm Hạ nói. Ừ, muội đã làm hắn sống lại. Mạc Phàm vui vẻ nói. U, V, G, W, W, M. Mạc Phàm vội vàng vàng đi tới nơi ở Mục Bạch, vừa vặn cách nơi này không xa. Vừa mới đi vào đến cổng sân trước, ngay lập tức sẽ nghe được cái cổ họng kia của Triệu Mãn Duyên ở nơi đó lại nhảy. Ta nói Mục Bạch, dáng vẻ gió vừa thổi sẽ ngã này của ngươi. Còn làm sao theo ta và Mạc Phàm chinh chiến nữ sắc xa trường. Nếu là ta a, liền dứt khoát chết luôn cho xong. Triệu Mãn Duyên nói. Triệu Mãn Duyên vốn là muốn đi lêu lổng với tuyết tín nữ xe ve kia. Sau khi biết người ta mê luyến chính là tua dơ cái ngốc kia. Lập tức liền mất đi hứng thú. Nói chuyện phiếm tẻ nhạt liền đến thăm hỏi thi thể Mục Bạch một chút. Thắp nén hương gì đó. Nào có biết Mục Bạch đã tỉnh lại. Ngồi trên ghế băng. Bên cạnh còn có một tiểu muội tử đang bày ra mâm hoa quả cho hắn thấy cảnh này. Triệu Mãn Duyên liền tâm lý rất không thăng bằng. Toàn chức pháp sư 213 chương 2129 chẳng qua là một điệu múa ngươi đừng léo nha léo nhéo bên tai ta. Mục Bạch âm thanh rất yếu. Cùng bình thường loại giọng trầm cố ý giả vờ thâm trầm tuyệt nhiên không giống. Lần này là xuất phát từ nội tâm yếu. Ngươi không biết ta cùng Mạc Phàm vì cứu mạng chó của ngươi. Trước tiên đi cầu Bạch Vô Thường phụ không nói. Còn cố ý chạy đến Thiên Sơn Băng Ngân địa phương kinh khủng nhất thế giới. Chỉ vì đổi lại ngươi từ trong tay Hắc Ám Vương. Ta nói cái tên nhà ngươi đến cùng là làm cái gì nhiệt. Chết thì chết. Còn bị Hắc Ám Vương nhìn chằm chằm. Thật vất vả lôi ngươi sống về. Ngươi liền câu cảm tạ đều không có. Còn nói ta phiền. Triệu Mãn Duyên tức giận nói. Mục Bạch phỏng chừng là sợ Triệu Mãn Duyên. Uể oải nói một câu. Được. Triệu đại thiếu gia. Mục Bạch ta cảm tạ đại ăn đại đức của ngươi. Phiền phức ngươi đừng giống lên bên tai ta có được hay không. Tim ta không khỏe. Thế này còn xem như nói tiếng người. Đúng rồi. ngươi vẫn là cẩn trọng một chút cho ta. Người giết ngươi chúng ta vẫn là không tìm ra. Cảm giác đối phương không phải loại người dễ dàng buông tha. Triệu Mãn Duyên nói. Ta hiểu rõ trong lòng. Thời điểm Mục Bạch nói câu này ánh mắt không khỏi nhìn ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy Mạc Phàm đi tới nơi này. Mục Bạch hé ra một cái nụ cười cả mặt trắng xám. Chính như Tâm Hạ nói, hắn nhìn qua quả thật có chút tuổi già sức yếu. Như thế nào, du lịch hắc ám vị diện Mạc Phàm cười hỏi. Vẫn là còn sống tốt hơn. Mục Bạch dở khóc dở cười nói. Hắc ám vị diện. Đó thật là một cái địa ngục. Linh hồn nếu là bị kéo tới đó, chính là vĩnh viễn ngâm ở trong biển thống khổ. Mùi vị đó còn không bằng mồ yên mà đẹp. Tâm Hạ nói cho ngươi sao? Mạc Phàm nói. Ăn, nàng nói cho ta, ta muốn khôi phục khỏe mạnh phải cần tạng khí của Titan cử nhân. Mục Bạch hồi đáp. Chuyện này liền bao ở trên người chúng ta, ngươi cố gắng dưỡng thương. Mạc Phàm nói. Ta đi cùng các ngươi. Mục Bạch nói. Triệu Mãn Duyên trừng mắt lên. Mắng. Cùng cây sắm a. Liền bộ dạng này của ngươi. Còn không linh hoạt bằng vị tiểu muội muội bên cạnh này. Thật gặp phải Titan cử nhân đừng trực tiếp liền bị giấm bẹp. Thân thể ta yếu thì yếu, một ít ma pháp vẫn có thể đưa đến tác dụng. Huống hồ ta cũng nằm quá lâu, không với các ngươi đồng thời hoạt động một chút, ta cũng khó chịu. Mục Bạch nói. Triệu Mãn Duyên còn muốn lên tiếng, Mạc Phàm ngăn cản hắn. Vậy thì cùng đi. Ta cùng Tua Dư còn có cá cược. Hắn nếu là chuyên nghiệp Titan cử nhân, nếu muốn thắng hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ngươi không có cách nào bình thường chiến đấu. Giúp đỡ nghĩ kế hoặc là chế chút thuốc để Titan cử nhân phát xuân hiện thân. Cũng là cực tốt. Mạc Phàm nói. Mục Bạch khóe miệng hơi giật. Mẹ. Sự kiện núi A. Nơ. B. O. Là rửa không sạch. Sớm biết sẽ bị bọn họ trêu chọc lâu như vậy. Hắn tại sao muốn bị coi thường đi chế thuốc? Tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, ở trong buổi tối không có phát ra một tiếng động. Tua Dơ uống đến có chút say theo cầu thang đi đến bên vách núi. Phóng tầm mắt nhìn vừa vặn có thể nhìn thấy đại tác ốp nhà treo có chút đồ sộ. Đứng ở bên vách núi treo leo trắng lóa như tuyết. Lại sáng ánh đèn ấm áp. Chỉ cần người ở Bắc Tây Nông thần miếu đều biết. Không chung phòng nhỏ này nhưng là tiểu thánh thổ tư nhân của Asakoji. Liền điện mẫu cũng không dám dễ dàng chạy đến quấy rầy. Tua Dơ thả người nhảy một cái. Thân thể bay lượn mà xuống như một con dạ yến. Nhẹ nhàng nhưng mang theo vài phần tiêu sái rơi vào bên ngoài lan can gỗ nhà treo vách núi. Asakoji đang nửa nằm ở trên giường tiểu nhung. Một đôi mắt xúc động lòng người có chút xuất thần nhìn sóng lớn màu đen xa xa. Thời điểm Tua Dơ xuất hiện nàng không phát hiện chút nào. Mãi đến tận cái tên này đi vào trước mặt tầm mắt của nàng. Có chuyện gì không? Asakoji con mắt nhìn chằm chằm Tua Dơ hỏi. Không có, chỉ là muốn tán gẫu với ngươi một chút. Tua Dơ nở nụ cười cũng thuận thế đi vào trong nhà treo gỗ. Tua Dơ, ngươi tâm tình không tốt? Asakoji hỏi. Đó là đương nhiên, bị một con dẹp quấy rối đến ngày lễ vui vẻ này như thế. Tua Dơ nói. Ta không phải là đại tỷ tỷ chi tâm của ngươi. Không có việc trọng yếu gì khác nói. Ngươi vẫn là về chỗ ở của mình đi. Nếu như đối với chỗ ở của ngươi có gì không hài lòng, ta sẽ sắp xếp lại cho ngươi. Nếu như ngươi có nhu cầu gì, ta cũng có thể để người ta an bài cho ngươi. Asakoji ngồi dậy, ánh mắt nghiêm túc nhìn chăm chú Tua Dơ. Loại mặt hàng kia ta không có hứng thú quá lớn. Tua Dơ khinh thường nói. Há, vậy như thế nào mới vào mắt ngươi? Asakoji hỏi. Đương nhiên là giống như ngươi vậy. Tua Dơ cặp mắt kia nhìn chằm chằm Asakoji. Không đơn thuần là nhìn chăm chú khuôn mặt nàng. Ánh mắt càng là tự do trên thân thể Asakoji. Tua Dơ. Hẳn là có người nói với ngươi. Bất luận người nào bước vào đến căn nhà này của ta, đều sẽ để ta rất tức giận. Asakoji nói. Là ta đường đột, nhưng đêm dài đằng đẵng, ngươi chắc hẳn cũng cần một người giải buồn. Tua Sơ tựa hồ không có nghe được Asakoji có ý chụp khách, mà là lại tiếp tục đi đến chỗ Asakoji. Trên mặt Asakoji nụ cười sáng rực rỡ dần dần không có nhiệt độ. Ta nghĩ ngươi ngày hôm nay thì thực rất thất lạc. Vốn có thể ở trước mặt người đời chứng minh Tua Sơ ngươi không hề tầm thường. Một mực ở trước mặt Diệp Tâm Hạ làm trò cười cho thiên hạ. Thế là ngươi uống nhiều rượu. Sau khi uống rượu xong ngươi lại hơi hơi tiêu tan một chút. Trong lòng ngươi đang nghĩ, không phải còn có một thánh nữ sao? Nàng cũng không có từ chối thỉnh cầu của ngươi, còn đối với ngươi ưu ái rất nhiều. Vì lẽ đó ngươi liền trực tiếp tìm đến nơi này. Asakoji bình tĩnh mà không có phân tích tâm tình nói. Tua Sơ đứng ở nơi đó, đắc ý như có như không trên mặt biến mất mấy phần. Chẳng qua là một điệu múa. Ở trong mắt ngươi ta liền trở thành vật trong túi, ngươi liền có thể không để ý quy định, không để ý thời gian, không để ý riêng tư xông vào trong phòng ta. Sau đó thỏa thích chơi tiểu phong của ngươi. Tua Sơ à Tua Sơ. Là tâm trí ngươi giống như đứa nhỏ không hiểu được tự kiềm chế. Hay là ngươi đã tự đại đến cho rằng người của toàn thế giới đều muốn luồn cúi với ngươi. Asakoji nói lời này ra khỏi miệng thì tuyết vừa vặn ra tốc rơi xuống. Không khí chung quanh không hiểu sao lành lạnh hơn rất nhiều. Tua Sơ đứng ngẩn ở nơi đó. Đầu tiên là kinh ngạc. Tiếp sau đó khuôn mặt xinh xắn kia tràn ngập tức giận. Làm cho gương mặt đó càng là đỏ rực. Ngươi đây là có ý gì? Chẳng lẽ không phải là ngươi mời ta xuống núi? Tua Sơ đến nửa ngày mới biệt xuất câu này. Ta thỉnh tình mời, không đại biểu ta hiến thân mời, cút khỏi phòng của ta, lập tức. Asakoji cả giận nói. Ngươi coi chính mình là ai? Asakoji. Nghe đồn về ngươi sợ là thực tập sinh bác tê nông thần miếu vừa tới mấy ngày đều biết đến rõ rõ ràng ràng. Hà tất ở trước mặt ta ngụy trang đến mức thanh cao trinh khiết. Y si sa dựa vào chấp quyền thiết huyết của nàng. Diệp Tâm Hạ dựa vào thần hồn tỏa chấn. Asakoji ngươi dựa vào không phải là thân thể thượng vị sao? Tua Sơ miệng đầy cồn mùi chỉ vào Asakoji quát. Asakoji ngồi ở chỗ đó, biểu tình trên mặt biến hóa không lớn, chỉ là cặp mắt kia lạnh lẽo giống như tuyết bay. Tua Sơ sau khi phun ra câu nộ thoại này, cũng bỗng nhiên ý thức được mình nói quá đáng. Nhưng lời đã ra khỏi miệng, thu hồi là không thể nào. Mọi người vụng trộm nói ta thế nào, ta không ngăn cản được. Nhưng dám ở ngay trước mặt ta nói thẳng như vậy, ngươi xem như là cách để nhất toàn thế giới. Tua Sơ à, Tua Sơ, ngươi có một cái dòng họ tốt. Không phải vậy ngươi đã biến thành cho bụi rồi. Toàn chức pháp sư 213 chương 2130 ta muốn thượng huyên để ta. Tua Sơ cứ việc đã phẫn nộ tới cực điểm. Đối mặt Asakoji, hắn nhưng không thể không mạnh nhìn xuống. Cảnh này khiến bầu ngực hắn gần như phồng lên. Thật giống bên trong có món đồ gì muốn nổ tung. Hắn quay đầu rời đi, đi vào đến trong rừng cây ở một đầu vách núi khác. Trở lại trong phòng của mình, Tua Sơ đột nhiên vặn ra hết thảy rượu. Tống những rượu vang này vào cổ họng giống như là muốn tưới tắt tất cả ngọn lửa khuất nhục ngày hôm nay phải chịu đựng. Một hơi uống 4-5 bình. Tua Sơ cả người đều có chút say rồi. Các ngươi cứ chờ đấy cho ta. Tua Sơ ta tuyệt đối sẽ làm cho các ngươi hối hận vì là hành động hôm nay. Tua Sơ tầng tầng đập tay xuống mặt bàn. Một buổi sáng sớm bác Tê Nông thần miếu liền phát sinh một chút rối loạn nhỏ. Tua Sơ xem như là Asakoji mời xuống núi. Đồng thời mọi người đều biết Tua Sơ gia tộc cùng Isisa có ăn oán tương đối sâu. Vì lẽ đó Tua Sơ nhất định là đứng ở phía đối lập Isisa. Nhưng lão nhân đánh chung nhìn thấy Tua Sơ đi tới thánh nữ điện của Isisa. Mà miệng lão nhân đánh chung lại giống như là tiếng chung hắn đánh. Chẳng mấy chốc sẽ để tất cả người thần sơn đều biết. Mạc Phàm từ trong một mùi hoa lành lạnh tỉnh lại. Vừa vặn liền nghe thấy mấy cái tiểu thiếu nữ Vi Lạc trong nhà đang bàn luận chuyện này. Người này có phải là đầu óc có chút vấn đề? Mạc Phàm lầm bầm lầu bầu một tiếng. Rửa mặt xong, Mạc Phàm đi tản bộ, không tự chủ được đi đến Miếu Sơn Thư Viện. Sự tình liên quan với Titan cử nhân, Mạc Phàm biết đến không tính rất nhiều. Nếu muốn cùng một cái chuyên gia so kỹ, nói cái gì cũng phải làm phong phú một thoáng tri thức của mình. Đương nhiên cũng thuận tiện từ trong văn hiến thần miếu tìm một chút sự tích liên quan với Tua Dơ gia tộc. Xem bọn họ trước đây đến cùng làm cái gì. Có thể để cho hậu bối bọn họ lớn lối càn rỡ như vậy. Muốn làm gì thì làm đi tới vị trí mình quen thuộc. Nơi này vừa vặn có thể phóng tầm mắt tới trung tâm Á Ken thành một góc. Đường phố giống như hoa văn tinh tế. Xe cộ đoàn người xen lẫn vào nhau hầu như không nhìn thấy lưu động. Có thể biết để cho mình cũng không phải thân ở trong một cái rừng sâu núi thẳm núi cao cô lính. Vừa xem thành thị phồn hoa. Nhưng không nghe thấy nửa điểm huyên náo. Không khéo chính là, ngày hôm nay chỗ ngồi mình thích bị người chiếm. Đó là một cái giường nằm. Cổ sắc đàn một. Đệm mềm mại. Hướng vào trong là một hàng giá sách có thứ tự. Hướng ra ngoài chính là rèm cửa sổ tung bay. Thần Sơn không phải là tùy tiện người nào cũng có thể đi vào. Vì lẽ đó kỳ thực bất kể là chỗ nơi ở, khu vực hoạt động, nơi nhàn nhã, bình thường đều là chuyên tràng. Thần Sơn lớn như vậy, nhiều người như vậy, một mực chúng ta sáng sớm liền ở đây gặp được. Mà duyên phận này nếu như không hẹn cái pháo, thực sự có chút đáng tiếc. Ngươi nói đúng không? Asakoji Mạc Phàm cười híp mắt nhìn Asakoji. Asakoji rất nhiều lúc đều là lười biếng như vậy. Hoặc là nằm ở trên nhà treo đặc biệt của nàng. Hoặc là nằm trong thư viện đọc sách. Chỉ cần không mở miệng. Cặp mắt quyến rũ đa tình giống như cáo nhỏ kia không nhai nháy. Nàng thật là rất có khí chất tính thủy nữ như thần. Xem ra tối hôm qua tiểu tâm hạ không có cho ngươi ăn no. Asakoji cười đáp lại nói. Nàng thật sống ở đây rất lâu, trên mặt có một tia ủ rũ. Nàng dối người cũng không thèm để ý con mắt Mạc Phàm. Ánh mắt nóng bỏng của Tua Dơ khiến người ta phi thường căm rét. Ánh mắt Mạc Phàm cũng không khá hơn chút nào. Tối hôm qua nàng đi bận chuyện, cũng là thánh nữ. Tại sao ngươi mỗi ngày không phải ngủ gật, đọc sách, xem phim Hàn? Tâm hạ nhà ta nhưng là sao không thấy bóng người? Mạc Phàm có chút oán hận nói. Khả năng ta vốn là khá là rảnh. Asakoji nói. Đúng rồi, ngươi mời đến cái Tua Dơ kia, ta vừa nãy nghe người ta nói hắn nương nhờ vào Isisa. Kỳ thực ngươi cũng không cần, bởi vì ta và hắn đối chọi liền đá hắn. Ta người này không có nhỏ nhen như vậy. Công tác lập trường chuyện như vậy mà. Mạc Phàm nói. Ăn điểm tâm sao? Asakoji trực tiếp rời đến đề tài khác, dò hỏi. Còn chưa? Mạc Phàm trong lòng vui vẻ, xem ra nhân gia là muốn mời mình ăn điểm tâm. Chẳng lẽ nàng biết mình sẽ tới nơi này, cố ý ở chỗ này chờ. Liền nói Tua Dơ loại rác rưởi kia làm sao có khả năng làm Asakoji yêu thích muốn ăn cái gì? Asakoji hỏi. Tiểu lung bao Hàng Châu. Tiểu lung bao, một loại bánh bao của Trung Quốc. Asakoji thực sự là một nữ nhân có thần thông. Ở phố người Hoa Aten, nàng thật cho Mạc Phàm tìm tới một nhà bán tiểu lung bao. Càng hiếm thấy hơn chính là nhà tiểu lung bao này dĩ nhiên so với quốc nội không ít cửa hàng đánh chiêu bài tiểu lung bao Hàng Châu càng chính tông hơn. Vỏ mỏng mềm, nước thịt nhân thịt của bánh thơm đến đầy miệng đều có. Một cách một cái, chấm chút tương ớt, quả thực là bữa sáng hoàn mỹ nhất. Nguyên lai ngươi không ăn được cay, ha ha. Mạc Phàm nhìn Asakoji liên tục le lưới, cười nhạo nói. Sáng sớm, ta vẫn là thích thanh đạm chút. Asakoji gò má đã bị cay đỏ. Hai cái tay không ngừng mà quạt bên đầu lưới. Dáng vẻ cũng là phi thường đáng yêu, ngươi sẽ bỏ qua rất nhiều mỹ vị. Nếu như không ăn được cay mà nói. Mạc Phàm nói rất chân thành. Ta sẽ thử nghiệm. Asakoji uống một hớp nước đá. Chuyện của Tua Dơ, làm sao Mạc Phàm lại đột nhiên trở lại câu chuyện này? Tua Dơ đến cùng ở Bắc Tê Nông Thần Miếu có địa vị gì? Điểm này kỳ thực xem thái độ Bắc Tê Nông Thần Miếu đối xử hắn là có thể biết. Gia tộc này là liền cấp bậc thánh nữ đều phải lễ kính ba phần. Đổi làm là bất luận cái thế gia nào ở Hy Lạp cổ lão mà lại thần thánh. Bọn họ chỉ cần ở trước mặt thánh nữ có nửa ý mạo phạm. Mặc kệ hắn là con nối dõi của nhân vật thông thiên nào. Nhất định sẽ bị Bắc Tê Nông Thần Miếu trừng phạt nghiêm khắc nhất. Thánh thánh nữ, chính là thần của Bác Tê Nông thần miếu, không cho phép nửa điểm khinh nhờn. Nhưng Tua Vơ chính là dám làm như vậy, đồng thời đến hiện tại không bị thương chút nào. Quan trọng nhất chính là ở Bác Tê Nông thần miếu cống hiến cho vị thánh nữ nào đại biểu cho lòng trung thành chính là quan trọng nhất. Cơ bản là chuyện cả đời. Tua Vơ nói thay đổi liền thay đổi ngay. Như trước không có ai đối với hắn tiến hành xử phạt. Tựa hồ ứng chứng Triệu Mãn Duyên nói sớm nhất, bối cảnh của Tua Vơ thật là rất sâu. Kỳ thực cũng không có gì. Hắn muốn cùng ta lên giường. Ta đối với hắn không có hứng thú. Hắn cảm giác mình bị vũ nhục. Muốn báo thù ta. Vì lẽ đó nương nhờ vào Isisa. Asakoji nói. Mia nó, xúc sinh. Hắn vẫn đúng là coi chính mình là cái đồ vật. Muốn thượng huyên để ta. Xem ra ngày hôm qua ta thực sự là đối với hắn nhân từ. Trực tiếp đánh hắn thành một đống cứt chó. Để hắn biến trở về nguyên hình mạc phàm mắng. Ngươi đang nói cái gì nha, ai cùng ngươi là huyên đệ? Asakoji bị mạc phàm nói cho chọc phát cười. Mạc phàm gãi gãi đầu. Làm sao không cẩn thận nói ra thái độ ngày đó cho Triệu Mãn Duyên thấy. Bị Tua Vơ làm buồn nôn như vậy. Nói thẳng ra. Nói sai, chúc ta. Ta nghĩ nghĩ. Ồ. Đúng. Ngươi nói thế nào cũng là tiểu di tử em vợ. Loại người từng có ý nghĩ với người bên cạnh ta như này. Ta với hắn so tiêu diệt Titan cử nhân cái chứng gì nữa. Ta trước tiên diệt hắn mạc phàm rốt cuộc tìm được một cái quan hệ hợp lý. Toàn chức Pháp Sư 213 chương 2131 Titan Chi Niên Asakoji là nghĩa nữ Văn Thái. Tâm Hạ là con gái Văn Thái, hai người bọn họ cùng phụ thân cũng chính là tỷ muội. Như vậy tính ra, Asakoji là tiểu di tử em vợ của mình xác thực không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ có điều, mạc phàm câu huyên đệ này quét đi không ít tâm tình hỏng bét của Asakoji. Isisa với Tua Vơ gia tộc trước sau là có khúc mắc, Tua Vơ làm như vậy đơn giản là trả thù ta và ngươi. Ta dù sao cũng là thánh nữ. Hắn không dám đối với ta thế nào. Nhưng ngươi không có chức vị trong Bác Tê Nông thần miếu. Vì lẽ đó ta nghĩ hắn thủ đoạn trả thù sẽ chủ yếu muốn dùng ở trên thân thể ngươi. Tua Vơ người này ấu trí thì ấu trí. Bản lĩnh nhưng rất lớn. Hắn có một chút rất giống ngươi. Không sợ trời không sợ đất. Loại người tính cách cực đoan không sống ở trong quy tắc này mà nói. Luôn sẽ mang đến phá hoại không thể phỏng đoán. Ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Asakoji nói với Mạc Phàm. Ta sẽ cẩn thận đề phòng. Mạc Phàm gật gật đầu đối với lời nói này của Asakoji vẫn là rất tán đồng. Ngươi tìm ta hẳn là còn có chuyện gì khác chứ? Asakoji hỏi. Ngẫu nhiên gặp. Ngẫu nhiên gặp. Mạc Phàm thấy bị nói trúng tâm sự rồi có chút lúc túng nói. Được. Vậy ta về hồn sơn chợp mắt. Xem sách của ta. Xem phim của ta. Ta cũng rất bận. Liền đừng quấy rầy ta. Asakoji nói xong xoay người muốn đi. Ngạch được rồi, ta biết ngươi ở thư viện. Ăn, ta là muốn từ chỗ ngươi tìm hiểu một chút người của Hắc Giáo Đình Phượng Tể trước đó ngươi nói với ta. Mạc Phàm nói. Phượng Tể kia có thể thần không biết Phượng không hay biến Mục Bạch thành bộ dạng kia. Vậy hắn nhất định có thể ở sau khi Mục Bạch phục sinh lại tới một lần nữa. Quan trọng nhất chính là cái tên này Mạc Phàm biết rõ ràng sự tồn tại của hắn. Nhưng Thủy Trung không cách nào bắt lấy chút xíu cái bóng của hắn. Người này nếu như không diệt trừ. Mục Bạch khẳng định còn có thể lại chết lần nữa. Tin tức của ta vẫn luôn rất đắt. Từ khi chúng ta quen biết bắt đầu, ta đưa ngươi không ít tin tức miễn phí. Asakoji nói. Đàm luận tiền làm gì, đàm luận tiền hại thân thể. Mạc Phàm nói. Ta mời Tua Vơ xuống núi, chẳng qua là muốn một thứ. Vật kia ở trên tay Titan cử nhân. Hiện tại bởi vì sợ ngươi ghen, ta đánh đuổi Tua Vơ. Để bồi thường mà nói, ngươi cướp đến vật ta muốn, ta liền miễn phí biếu tặng tin tức liên quan đến Phượng Tể cho ngươi. Con mắt Asakoji lại lói lên linh quang. Tiểu hồ ly, thành giao. Đồ vật ta nhất định lấy đến cho ngươi. Nhưng ngươi có thể trước tiên nói ra một chút chuyện của dược tể cho ta hay không? Ta đêm nay liền rất rảnh rỗi. Ngươi đến phòng ta. Vừa vặn tâm hạ phải bận biểu. Ngươi có thể theo ta trắng đêm chậm rãi tán gấu. Mạc Phàm nói. Tuyết tiết qua đi. Chính là Vi Lạp cuối cùng vui thích. Bởi vì năm sau chính là Titan chi niên. Nhất định là tai họa trải rộng khắp nơi. Nhưng đối với liên minh thợ săn mà nói, Vi Lạp lại sẽ biến thành sân săn bắn hoàng kim. Dù cho là một con lam tinh Titan cử nhân bình thường nhất, giá cả ở trên thị trường cũng có thể bán được một ước trăm triệu trở lên. Tuyệt tỷ muốn giết một mạch. Hắn có khả năng nhất trà trộn ở trong những thợ săn kia rất khó triệt để tra ra thân phận rõ ràng. Hắn hiện tại núp trong bóng tối. Ta không thể biết cụ thể hành tung của hắn. Nhưng ta có thể cam đoan với ngươi. Nếu như hắn có hành động, ta sẽ trước tiên thông báo ngươi. Asakoji nói. Được. Ngươi cũng biết thu thập tình báo là rất nguy hiểm, đặc biệt là động đến loại nhân vật cấp bậc này của Hắc Giáo Đình. Vừa vặn, vật của ta muốn cũng rất khó lấy được, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Có thể cho ngươi niềm vui, ta đương nhiên đồng ý bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Mạc Phàm nói. Chớ đem giao dịch nói tới dễ nghe như vậy. Khà khà. Titan chi niên. Tinh không Vi Lạp sẽ phát sinh biến hóa rõ ràng. Tinh tượng tán loạn đến căn bản là không có cách nhận ra. Chính là trong miệng những thầy bói toán kia nói tới tinh hỏa sáng lâm. Từ độ sáng. Vị trí của sao chiếu mệnh mà suy đoán số mệnh sao yếu ớt. Rất nhiều lúc ở trong thành thì thậm chí căn bản không nhìn thấy hào quang của chúng nó. Vì lẽ đó Lam Tinh Titan cử nhân mặc dù ở các nơi Vi Lạp làm loạn. Người ở trong đại đô thì căn bản sẽ không đi lưu ý. Vì lẽ đó sau khi tinh tượng tán loạn, tiếp sau đó sẽ xuất hiện nguyệt biến trăng lơ lửng ở bầu trời đêm, độc nhất vô nhị. Mặc dù là ở trong thần sơn cực kỳ huy hoàng, vẫn cứ có thể nhìn thấy ánh sáng lộng lẫy của nó. Vì lẽ đó thời điểm ngân nguyệt Titan cử nhân xuất hiện, lại giống như mỗi người có thể nhìn thấy nguyệt biến sắc. Một khi ngân nguyệt Titan xuất hiện, thành thị to lớn hơn nữa đều sẽ xuất hiện khủng hoảng. Đến ngày cuối cùng, bầu trời đêm không trăng, chỉ là trong đêm tối càng thêm đen kịt. Ban ngày không có thái dương, liền không khác gì tận thế tai nạn. Titan chi niên nhất định sẽ xuất hiện một con kim diệu Titan. Đây chính là lý do làm cho cả Hy Lạp tiến vào tình trạng báo động. Người là không cách nào sống trên đất mà không có ánh mặt trời. Ảnh hưởng kim diệu Titan cử nhân đem mang đến, thậm chí có thể để cho quốc gia này phát triển thụt lùi. Sau khi Mạc Phàm tiến hành một phen hiểu rõ Titan chi niên rồi, mới trong giây lát phát hiện đối phó Titan cử nhân có thể không giống như là một mục ủy thác, một cái treo giải thưởng, một hồi tranh đấu đơn giản như vậy. Titan chi niên có thể xưng là một cuộc chiến tranh của Nam Bộ Vi Lạp. Ngọn lửa chiến tranh sẽ bao phủ toàn bộ Ái Tình Hải, thậm chí lan tràn đến Aten cùng với thành bang càng sâu trong lục địa. Mà mực nước biển tăng lên, càng làm cho không gian Titan cử nhân có thể hoạt động trở nên càng rộng hơn, hành tung càng khó có thể khóa chặt hơn. Asakoji nói tới không có sai. Tuyết tiết là cái cuồng hoan cuối cùng của Hy Lạp. Tiếp theo bọn họ nghênh đón chính là một hồi chiến tranh trăm ngàn năm qua cũng chưa từng triệt để tiêu trừ. Liền dường như hải thị thần lâu ảo ảnh của Ai Cập. Mỗi quốc gia đều có chiến tranh của mình. Giống như thiên tai vậy. 10 năm khó gặp. 100 năm hiếm có. 1000 năm không thấy. Có người sẽ trêu chọc. Tại sao những tai họa gọi là 10 năm? 100 năm. 1000 năm này một mực đều là giáng lâm ở thời đại mình sống, bởi vì thiên tai nhiều kiểu nhiều loại. Địa chấn. Biển gầm sóng thần. Bão. Núi lở, lũ sông, mưa to, bão tuyết, mưa đá, hè nóng, khô hạn, núi lửa. Quốc gia không giống, có yêu ma không giống, lịch sử không giống, thiên địch không giống. Ai Cập có hải thị thần lâu ảo ảnh của Ai Cập. Anh Quốc có hải thú vây đảo của Anh Quốc. Vi Lạp có Titan của Vi Lạp. Trung Quốc có Côn Lôn uy hiếp của Trung Quốc. Những thứ này đều là chiến tranh mang tính tiêu chí biểu trưng quốc gia. So sánh với tai nạn ở Bắc Thành lúc trước, đều chỉ có thể xem là phân cấp 20, 30 hàng năm. Có chút thành thị may mắn, 10 năm, trăm năm, ngàn năm chưa từng bị quấy nhiễu. Nhưng có chút thành thị quốc gia là bất hạnh, hưng suy cũng chỉ ở một cuộc chiến tranh qua đi. Quốc gia mình, Mạc Phàm chưa từng thống kê qua, cũng tạm thời không biết số liệu cụ thể. Ở Hy Lạp, mặc dù không phải ở Titan Chi Niên, tai nạn yêu ma to to nhỏ nhỏ từ Thessaloniki Bắc Bộ đến đảo Zete Nam Bộ thì có hơn 140. Ngoài thiên tai, còn có hắc giáo đình loại tồn tại chế tạo tai họa này. Lửa vĩnh viễn dập không hết. Vì lẽ đó bất kỳ một quốc gia nào, ma pháp sư đều còn thiếu rất nhiều. Mạc Phàm đi thư viện cũng không được tính là giả vờ giả vịt. Cũng không được tính là đi ép buộc ngẫu nhiên gặp. Sau khi hiểu rõ Titan cử nhân Chi Niên một phen, nhất thời có một loại cảm giác là lại chọc vào đại sự. Chẳng qua, điều này cũng phù hợp khẩu vị của bản thân mình. Toàn chức pháp sư 213 chương 2132, đó là một con cử nhân đảo xe te. Tháng 3 mưa nhỏ vẫn cứ đáng ôn hòa rơi. Hải dương mơ mơ hồ hồ vào lúc này liền không thánh lam như mùa hạ. Trái lại dáng vẻ nhìn qua có chút mờ mịt. Nhưng cũng chính là ở trong tháng nước mưa cùng ánh mặt trời luân phiên, thực sự sẽ nhìn thấy một màn thú vị trên đảo Ve Te biển Yvin. Vậy thì là do màn mưa hình thành một đường ranh giới phi thường mỹ lệ. Bên này là một mảnh mù mịt, mưa bụi tràn ngập biển cùng đảo. Một bên khác nhưng là ánh mặt trời, gió ấm tràn ngập lam cùng lục. Ở một mảnh địa phương trải rộng rừng cây ô liu màu xanh thấm cách màn mưa bờ biển gần nhất, vài lão nông đang cần lao trừ bỏ trùng thảo cho cây cối. Mực nước biển tăng lên đối với cây ô liu nông nghiệp liền tạo thành một chút ảnh hưởng trực tiếp. Thêm ra vài loại hải trùng chuyên môn ăn lá o, lơ, y, u. Những hải trùng này toàn thân trong suốt như nước, đồng thời đều là ở buổi sáng mới xuất hiện. Thời điểm chúng nó nằm nhòi trên phiến lá không cẩn thận quan sát kỹ mà nói thì sẽ cho rằng đó là một giọt sương. Thông thường những sâu cây ăn quả kia dựa vào tự nhiên là phun một ít thuốc để giải quyết. Mỗi một quãng thời gian phun thuốc không độc kia, cây o, lơ, y, u, liền có thể khỏe mạnh sinh trưởng cả năm. Rễ không nát, lá không xấu. Trái ô liu từng viên lớn treo ở phía trên. Từng quả quả thực là mã não màu xanh. Đến mùa thu hoạch, tinh tế nhất để trồng ra ô liu xanh chất lượng tốt nhất. Đại bộ phận khác cầm làm dầu o, lơ, y, u. Thương nhân các nơi trên thế giới sẽ tranh nhau chen lẫn tới mua. Nhưng là một khi xuất hiện sâu mới, phun thuốc không cách nào giải quyết, các nông dân ô liu liền phải đích thân đi bắt. Rừng o, lơ, y, u. Một mảnh lớn bao nhiêu, nhân công lại đắt giá, chính là càng phá hoại. Loại sâu trong suốt này rất khó thấy được. Một khi mưa bụi bay lả tả tới đây, công việc này liền căn bản không phải là người làm được. Nhân lúc có ánh mặt trời, có thể bắt mấy con là mấy con đi. Ta nghe nói có một ít tiểu ma pháp thương lái còn đang thu mua loại sâu trong suốt chưa từng thấy này. Chúng ta từ chỗ lâm trường chủ cầm được không nhiều, nhưng dù sao cũng có thể nhiều kiếm thêm một khoản. Một phụ nông mang theo mũ trùm đầu nói, chúng ta tại sao không cầm trái cây đặt vào trong túi chúng ta? Bản những thứ đồ này có thể tốt hơn những con sâu buồn nôn kia. Thanh niên cả khuôn mặt là tàn nhang nói, Hạ Bách đừng làm như vậy nữa, bọn họ thật sẽ đưa ngươi vào ngục giam. Hừ, luôn kêu chúng ta làm cái này làm cái kia, tiền lương cũng không thêm cho chúng ta. Nếu không phải là xem trên phần các cô nương ở lâm trường chủ, ta làm sao có khả năng ở tại nơi như thế này. Thanh niên bị kêu là Hạ Bách tiện tay ném cái kẹp, trực tiếp ngồi dưới tàng cây nghỉ ngơi. Động tác nhanh một chút, mây mưa liền sắp đi qua. Đến lúc ấy chúng ta cũng lại đừng nghĩ tìm tới những sâu trong suốt chết tiệt này. Không có bắt đầy ba túi, tiền công ngày hôm nay của chúng ta sẽ không có rồi. Phụ nông quản đốc kia nói. Hạ Bách đối với lời cô ấy nói khịt mũi con thường. Hắn không hiểu, vì sao lại có người ra sức làm việc như vậy. không bắt đầy 3 túi. Lâm trường chủ liền không trả thù lao, theo kinh nghiệm hắn nhiều năm làm việc vặt ở mỗi cách lâm trường, nông trường, trang viên, tu đạo viện. Chỉ cần ngươi tìm một lý do cũng không tệ lắm nói cho bọn họ biết. Công tác rất khó hoàn thành. Bọn họ giống nhau một phân tiền sẽ không thiếu. Nếu ngồi dưới tàng cây phơi năng lượng mặt trời tháng 3 ấm áp cầm được tiền như nhau. Tội gì khổ cực bò tới bò lui ở giữa những cây o, lơ, y, u. Như vậy, cả ngày cúi xuống bảo đảm eo mỏi lưng đau rất lâu. Này rất làm lỡ buổi tối sắc nhảy với các cô nương còn có nửa giờ. Hẳn là tới kịp đi. Hạ Bách, Hạ Bách, ai quên đi, ngươi coi chừng bị lạnh. Phụ nông lười nói cái gia hỏa du thủ du thực này. Hạ Bách cũng coi như không nghe thấy. Trực tiếp liền ngủ gật dưới tàng cây. Vẫn là ánh mặt trời cạnh biển sung túc a. Lại qua 1-2 tháng nữa, lại đến mùa du lịch đảo Ve Te đông nhất. Đến lúc ấy mình mang tới thuyền buồm mặc quần bơi khiêu gợi, khoe ra cơ bụng của mình. Lại sẽ có vô số các cô nương du khách đến từ nước khác chủ động đưa pháo. Rất nhiều lúc đều không cần dùng tiền của mình. Thậm chí còn có thể kiếm lời không ít tiền cảm thụ ánh mặt trời ấm áp. Hạ Bách càng ngày càng hy vọng thời gian nhanh hơn chút nữa. Đến biển Y Vin tìm diễm nữ nhân. Từ 16 tuổi đến 56 tuổi thực sự quá nhiều. Cũng không biết tại sao bọn họ đều đặc biệt muốn cùng người trẻ tuổi địa phương tới một lần. Đại khái là ở trong quốc gia. Gia đình mình quá mức ngột ngạt đi. Nghĩ đi nghĩ lại, có từng tia cảm giác mát mẻ từ trên gương mặt truyền đến, Hạ Bách lộ ra mấy phần không thích. Không phải nói còn có nửa giờ mây mưa mới tới sao, ánh mặt trời làm sao lập tức sẽ không có. Tháng 3 vẫn là rất lạnh. Không có ánh mặt trời căn bản không có cách nào ngủ gật ở giã ngoại. Hắn bắt đầu hoài nghi ông trời cũng đang đối nghịch với hắn. Có thể thu công đi, mây đến, mưa lập tức cũng tới rồi, Hạ Bách cao giọng hô. Không có người trả lời, Hạ Bách càng thiếu kiên nhẫn. Những người này đều là một đám máy móc sao? Công tác ra sức như vậy lẽ nào là có thể trải qua giàu có sinh hoạt? Buồn cười. Chỉ cần cho mình một mảnh rừng o, lơ, y, u. Như vậy, mình cái gì cũng không cần làm cũng có thể trở thành phú hào được rồi. Sinh hoạt cùng công tác không có một phân tiền quan hệ. Các ngươi không đi, ta đi, không có ánh mặt trời, chúng ta làm sao thấy được những sâu trong suốt kia. Hạ Bách kế tục hô. Rừng o, lơ, y, u, màu xanh thấm tươi tốt cực kỳ, cũng không biết tại sao, gió đột nhiên không có. Hải đảo không có gió. Đó là một chuyện tương đối kỳ quái. Trừ phi là ở trong cảng tránh gió rất hoàn mỹ. Không phải vậy chính là có bão lớn sắp tới. Chạy đi đâu rồi, Hạ Bách đi vào trong một chút. Đột nhiên phát hiện phía trước rừng o, lơ, y, u, xuất hiện một mảnh đất trống. Đất trống cũng không tính là rất lớn, liền to cỡ sân bóng rổ. Nhưng ở vị trí tất đất tất vàng này, Lâm trường chủ cũng sẽ không lãng phí chút xíu thổ địa. Mảnh đất sân bóng rổ này chí ít vẫn có thể trồng 7 cây o, lơ, y, u, chất lượng tốt nhất. Áp áp là nào thằng ngu mở máy, làm sao tất cả ép thành cặn bã. Hạ Bách rốt cuộc phát hiện cái đất trống này kỳ thực là một cái hố, trong hố tràn ra nước, đã biến thành vũng bùn. Mà trong vũng bùn tất cả đều là xác cây o, lơ, y, u, bị ép đến phi thường nát vụn. Càng đi về phía trước, đại khái đi 5 phút đồng hồ. Hạ Bách vẫn cứ không nhìn thấy những người khác. Bất quá hắn lại phát hiện một cái hố bùn to bằng sân bóng rổ như trước đó. Thế nhưng lần này trong vũng bùn không chỉ là trôi nổi mảnh vỡ cây o, lơ, y, u, còn có màu đỏ tươi. Nhìn qua càng như là thịt vụn. Không phải động vật, bởi vì động vật sẽ không mặc quần áo. Thần kinh Hạ Bách bắt đầu căng thẳng lên, hắn bắt đầu đi chậm lại. Nhưng càng nghĩ càng không đúng. Hắn tăng nhanh tốc độ chạy đột nhiên. Một tia ánh mặt trời sáng rỡ chiếu xuống. Có chút chói mắt. Mây mưa không phải đã tới sao? Làm sao ánh mặt trời lại chiếu xuống rồi, Hạ Bách theo bản năng ngẩng đầu lên. Ánh mắt xuyên qua lá o, lơ, y, u, rậm rạp. Một giây sau, cả người hắn lại giống như chạm đường điện cao thế vậy. Ngũ tạng lục phủ đình chỉ. Toàn thân không tự chủ được run rẩy dữ dội che đi dương quang cánh mảnh rừng o. Lơ. Y. U. Này căn bản không phải mây mưa, đó là một con. Một con cự nhân khi người khổng lồ này di chuyển thân thể nó như dãy núi về phía thành trấn. Rừng cây o. Lơ. Y. U. Lần nữa khôi phục ánh mặt trời chiếu khắp. Thế nhưng Hạ Bách cảm nhận được sợ hãi vạn trượng lại hoàn toàn chìm vào hắc ám. Như trời bị sụp xuống đập vào một vực sâu to lớn. Ở trước mặt nó, nhân loại liền sâu trong suốt trên lá cây o. Lơ. Y. U. Cũng không bằng toàn chức pháp sư. 213 chương 2133 tìm kiếm hung thủ. Nguyên bản thời gian vẫn tính dư giả. Mạc Phàm có thể ở Bắc Tây Nông thần miếu mấy ngày. Chờ tâm hạ cho mình ăn no lại xuất phát đi tới chiến trường biển Y Vin. Nhưng đến chạng vạng một cái tin tức truyền ra. Toàn bộ Aten nổ tung rồi, tin tức ở thời đại này có thể dùng mạng lưới đến lan truyền. Bất kỳ khu vực nào phát sinh chuyện lớn cũng có thể ở trong vòng 2 tiếng truyền khắp toàn quốc. Chỉ là chuyện này đủ chấn động các vị. Mới vừa nhận được tin tức chính xác. Lục Nha thành đảo phía tây đảo Xe Te từ hôm nay đã hoàn toàn biến mất khỏi khối lãnh thổ chúng ta. 112 vị sĩ Poseidon dùng lời nói trầm trọng nhất nói. Từ trong khối lãnh thổ biến mất. Lãnh thổ có thể dùng bị xâm lược, bị công chiếm cũng hoặc là luôn hãm, thế nhưng biến mất. Sợ là trong mấy trăm năm lịch sử đều rất ít sẽ dùng đến một cái từ ngữ như vậy. Không có người nói chuyện. Tin tức này cứ việc không ít người đã thông qua điện thoại di động hiểu rõ. Nhưng nói ra từ trong miệng kỵ sĩ Poseidon quyền uy cao quý. Lại làm cho người ta càng thấy lòng đau như đao cắt, liền như vậy biến mất rồi. Đó là một khối thổ địa màu mỡ. Dân bản xứ trồng rừng cây o. Lơ. Y. U. Chất lượng tốt nhất trên thế giới này. Bọn họ sản xuất nhiều dầu o. Lơ. Y. U. Thậm chí là chuyên cung cấp cho hoàng thất các nước Âu Châu. Bởi vì cây o. Lơ. Y. U. Nơi đó có một tòa thành bang mỹ lệ như hoa o. Lơ. Y. U. Cũng ở lại rất nhiều nhân dân đảo Xe Te. Bọn họ cũng liền cùng khối thổ địa ven biển này. Đồng thời biến mất rồi. Là Titan cử nhân sao? Qua hồi lâu, một tên kim diệu kỵ sĩ mở miệng hỏi. Đúng thế. Poseidon gật gật đầu. Đáng giận đáng giận đáng giận, quả thực là một đám ác ma. Tại sao chúng nó cứ không muốn buông tha dân chúng của chúng ta? Đây là ở triệt để tuyên chiến với chúng ta à? Đoàn kỵ sĩ tức giận như núi lửa dâng trào. Toàn bộ kỵ sĩ điện lập tức tràn ngập tuyên ngôn thảo phạt của bọn họ. Mạc Phàm cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh đến đột ngột như thế. Nếu là chiến tranh, không lớn bộ phận nên là một cái chiến tuyến. Kẻ địch ở đầu kia, phương ta ở đầu này. Phe địch phải lướt qua giới hạn mới khả năng xâm phạm đến thành thị. Nhưng hai bên vẫn chưa có chính thức giao chiến. Liền xuất hiện một hồi kết quả còn đáng sợ hơn thất bại. Vậy đại khái chính là nguyên nhân quốc gia chúng ta muốn khởi động sách lược căn cứ thành thị đi. Quốc giới của mỗi quốc gia đều rộng như vậy. Lãnh thổ đều lớn như vậy. Dù cho tất cả ma pháp sư tập trung ở một địa phương dễ dàng phát sinh chiến tranh nhất. Như nhau sẽ không có cách nào hoàn toàn bảo đảm núi, rừng, đảo, thôn, trấn, thành. Mục Bạch cảm thán một câu. Chúng ta thật là muốn đi hiện trường sao? Giảng đạo lý, loại cấp bậc có thể ở trong khoảnh khắc để một hòn đảo thành bang trầm luân hải dương. Chúng ta đi mà nói bất cứ lúc nào cũng có thể đưa mạng a. Triệu Mãn Duyên có chút do dự nói. Châu bò đều thổi ra. Không đi không được a. Chỉ là không có nghĩ đến sự tình lập tức tăng lên đến trình độ khủng bố như thế. Mạc Phàm nói. Đúng đấy. Bác Tê Nông thần miếu là có thể xoa dịu rất nhiều thương tích. Nhưng chuyện như vậy sợ là các nàng cũng rất tuyệt vọng đi. Liền cơ hội thi cứu. Chữa trị. Chữa thương cũng không có. Mục Bạch nói. Dọc theo biển tiến vào đảo Xe Te. Lục Nha thành bang là ở cực tây đảo Xe Te. cả đảo Xe Te lại như là một cái lược, nằm ngang ở tối nam bộ Vi Lạp. Hiện tại đầu lược đã không có, đã biến thành vô số thổ địa mảnh vụn. Hòn đảo như vỡ ra từng mảng từng mảng. Hiểu được ngâm ở trên mặt biển, hiểu được đã chìm xuống đáy biển. Đi tới địa điểm khởi nguồn, Titan cự nhân đã sớm biến mất không thấy tăm hơi. Chỗ đáng sợ nhất của Titan cự nhân không phải thân thể chúng nó như dãy núi có lực hủy diệt đáng sợ, mà là hành tung chúng nó rất khó nắm bắt. Chúng nó có thể sẽ ở thời điểm liệt nhật giữa trời đột nhiên xuất hiện ở sau lưng thành sơn, lộ ra một cách đầu dữ tợn coi rẻ nhân loại. Xem chúng ta thành như một món đồ chơi vậy, cũng có thể sẽ ở một cái buổi tối đen kịt không thấy năm ngón tay nào đó. Mới đầu cho rằng là một hồi địa chấn không cần cảnh giác, ngay sau đó là đường phố phá hủy, nhà lầu sụp đổ, càng có thể là ở sau giờ ngọ buổi chiều chúng ta hoàn toàn thả lỏng cảnh giác. Dù cho các lính gác đã chừng lớn con mắt của bọn họ, cẩn thận tỉ mỉ ngóng nhìn ngoài khơi, vẫn cứ sẽ có thân thể cao lớn đột nhiên che đậy mi mắt. Kỵ sĩ Poseidon vừa tiến lên, vừa nói với mọi người phía sau. Lần này tùy tùng Poseidon đến nơi tai nạn điều tra tổng cộng có 7 tên kim diệu kỵ sĩ, 50 tên ngân nguyệt kỵ sĩ. Ngoài ra còn có 3 tên nữ hiền giả. Thống lĩnh, chúng ta tạm thời chỉ nhìn thấy một cái vết chân, độ dài chừng 50 mét, bề rộng chừng 17 mét. Ta nghĩ đây là một cái gia hỏa còn cao hơn mấy phần tháp hải đăng đại hạ ở Aten chúng ta. Tạm thời còn chưa thể phán đoán nó là cấp bậc gì. Một tên kim diệu kỵ sĩ nói. Không thể thông qua thân cao đến đại thể phán đoán nó là cấp gì à, Mạc Phàm dò hỏi. Thật giống như là cố ý xa lánh Mạc Phàm. Tua Dơ vẫn không nói gì nhưng chọn vào lúc này mở miệng. Nói. Ngươi có thể lại ngoài nghề một chút. Thân cao cùng hình thể của Titan cử nhân không có quan hệ trực tiếp đến cấp bậc chúng nó. Mặc dù là một con lam tinh Titan cử nhân, nó cũng có thể trưởng thành đến độ cao nhà lớn cao chọc trời. Mặc dù là kim diệu Titan, nếu là cảnh ngộ gay go, khả năng cũng chẳng qua là chiều cao một cây đại thụ. Đúng, vết chân chỉ có thể dùng để phán đoán chiều cao của nó. Bất quá có thể khẳng định một chút, Titan cử nhân thân cao càng khổng lồ, sức mạnh của bọn nó cũng càng mạnh, Poseidon nói. Có thể tới nơi này đều là kỵ sĩ hiền giả, thợ săn phi thường có kinh nghiệm đối phó Titan cử nhân. Loại tay mơ như các ngươi, sợ là liền cái bóng cử nhân cũng không tìm được, chớ nói chi là săn giết rồi, Tua Dơ nói tiếp. Hung thủ Lục Nha Thành An hiểu ẩn núp, chúng ta muốn tìm được nó sợ là có chút khó khăn. Trên mặt Poseidon lộ ra vẻ lo âu. Titan cử nhân xuất hiện không có dấu hiệu, thậm chí nó đã ở bên cạnh nhà ngươi đi vài vòng rồi, giam mấy gian nhà hàng xóm ngươi đến nát bét. Nhưng chỉ cần nó không muốn để cho ngươi biết, nó luôn sẽ có biện pháp ẩn giấu. Đây là chuyện rất quái dị, đến nay không cách nào rõ ràng chúng nó là làm sao ẩn náu thân thể lớn như vậy, làm sao che giấu tiếng bước chân chấn động địa. Các vị ở phủ cận cẩn thận kiểm tra, nhìn còn có thể tìm tới một ít manh mối hay không, Poseidon nói với mọi người. Bọn kỵ sĩ phân công nhau hành động. Mảnh Lục Nha Thành đảo này cũng không tính là nhỏ, Titan cử nhân có thể rất dễ dàng dẫm chìm khu cư trú quan trọng. Bọn họ những pháp sư này muốn tìm kiếm cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vài ngọn núi, cả vùng biển, nhiều tiểu đảo như vậy, Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch ba người tự nhiên đồng thời hành động. Cũng không có mấy tên kỵ sĩ đồng ý làm bạn với Mạc Phàm. Sự tình Mạc Phàm khiêu chiến Lam Tinh đoàn kỵ sĩ trước đó liền gây nên đoàn kỵ sĩ môn cực kỳ bất mãn. Lần này lại đắc tội Tua Dơ gia tộc đoàn kỵ sĩ kính trọng. Vì lẽ đó lần này trừ một chút manh mối cơ bản, bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình. Các ngươi xem, nơi đó có một đống quần áo. Triệu Mãn Duyên phát hiện cái gì, chỉ vào một vũng nước bùn nói. Quần áo ta thấy thế nào như là một người a, Mạc Phàm nói. Ta cảm thấy là quần áo, cảm giác là bị dẫm đạp. Là người đó, người này khá là gầy mà thôi. Ta đánh cược nó là một đống quần áo. Ta đánh cược. hai người các ngươi đi tới kiểm tra một chút sẽ chết sao? Mục Bạch có chút không thể nhịn được nữa nói. Toàn chức pháp sư 213 chương 2134 giáo hội phản ma pháp sư trên đến chỗ vũng bùn lớn. Đột nhiên y phục kia chạy trốn. Sau đó bằng tốc độ kinh người chạy vội về trong rừng cây đổ. Lại đây chạy cái gì chạy? Mạc Phàm trực tiếp dùng niệm lực tóm quần áo chạy trốn trở về. Tha mạng a, người kia đầy người là bùn gào phóc lên. Người này sợ là làm nhiều chuyện đối lý rồi, nhìn cũng không nhìn chúng ta, liền ở ngay đây xin tha. Triệu Mãn Duyên nói. Nói. Triệu Mãn Duyên búng ngón tay một cái. Một giọt thủy châu nho nhỏ xuất hiện rơi vào trên người ra hỏa cả người đều là bùn. Ao ao ao, thời điểm thủy châu rơi vào người bùn này lập tức tản ra tầng tầng bọt nước, suýt nữa đánh ngã người. Cọ rửa người sạch sẽ. Nguyên lai chỉ là một cái tiểu hỏa chừng 20 tuổi. Một dáng vẻ hồn bay phách lạc. Có thể thấy được là mắt thấy một chút cảnh tượng khủng bố đời này đều chưa từng thấy. Xem ra chúng ta có người chứng kiến. Mạc Phàm nói. Ăn bất quá tinh thần hắn phỏng chừng có chút thất thường, trước tiên mang về thành phố đi thôi. Mục Bạch nói. Bích Hải Thành là thành thị lớn nhất đảo Xe Te. Vừa vặn ngay tại vị trí trung ương cả đảo Xe Te. Bởi vịnh càng tránh gió rất nhiều. Những vị trí ven biển kia đều đã biến thành thánh địa du lịch. Hàng năm đến tháng 4, tháng 5, nơi này du khách liền bắt đầu nhiều lên. Hiện tại là tháng 3 có chút ôn hàn. Phần lớn vẫn là cư dân của bản thân hòn đảo. Thành thị. Chỉ là sau khi trải qua sự kiện khủng bố Lục Nha thành đảo bị dẫm vào hải dương. Toàn bộ Bích Hải thành bang đều rơi vào một loại trạng thái báo động chiến tranh. Người của đoàn kỵ sĩ không phải rất chào đón Mạc Phàm. Mạc Phàm cùng Bô Xây Đôn lên tiếng chào hỏi. Nói mình tìm tới một người may mắn còn sống sót. Bô Xây Đôn ngược lại không phải rất lưu ý. Người may mắn còn sống sót lại không phải chỉ có một người như vậy. Ngược lại người hắn đã dựa theo chỉ thị cấp trên mang tới. Làm sao đối phó Titan cử nhân? Đó chính là chuyện của chính bọn họ. Bích Hải Thành bang thêm ra rất nhiều trạm gác. Bao quát hải vực đều phân bố rất nhiều ma pháp sư. Chỉ cần hơi hơi lên một chút sóng lớn không quá tầm thường. Lập tức liền sẽ kéo còi báo động. Tìm một chỗ ăn cơm. Mạc Phàm là thật không quen khẩu vị Âu Châu. Đúng là gia hỏa bị kinh hãi. Người thấy được mùi hun thịt sau khi. Lập tức liền trở lại thần trí bình thường. Ăn uống no đủ. Người may mắn còn sống sót này tinh thần tốt hơn rất nhiều. Còn đang dùng móng tay của mình gảy ở nơi đó cạo răng. Dọa chết ta rồi, còn tưởng rằng các ngươi là cự nhân. Hạ Bách thở một hơi dài nhẹ nhõm nói. Ngươi thấy cự nhân? Mạc Phàm hỏi. Đương nhiên, nó ngay trước mặt ta có. Có cao như một ngọn núi vậy. Vết chân lớn như sân bóng rổ vậy. Trời của ta à. Trên thế giới này tại sao có thể có sinh vật như vậy? Nếu như chúng nó có thể trưởng thành như vậy. Chúng ta những người này tồn tại có ý nghĩa gì? Hạ Bách ngữ khí có chút kích động nói. Chúng ta không phải còn có ma pháp sư sao? Mục Bạch nói. Ma pháp gì sư, đừng đùa, ma pháp sư tuyệt đối không thể chiến thắng được cái con ta thấy kia, nó thực sự quá. Quả thực lại như là cổ đại ma thần, chúng ta đều là phàm nhân a. Hạ Bách nói. Ngươi chớ quản là thần hay là phàm nhân. Ngươi có thể nói hết những điều ngươi biết cho chúng ta sao? Chúng ta tới đây chính là săn giết Titan cử nhân. Mạc Phàm nói. Săn giết Titan cử nhân, săn giết ngươi thật đúng là ma pháp sư khôi hài nhất mà ta từng thấy rồi. Hạ Bách lôi kéo cổ họng nói. Thanh âm Hạ Bách rất lớn, cả phòng ăn này cũng có thể nghe thấy. Mà ngay tại lúc này, vài tên trên người mặc quần áo màu đỏ thấm đi tới, dáng vẻ sắc mặt không tốt lành. Bọn họ vây quanh ở trước bàn ăn. Một nam tử đầu chọc mang theo khăn đội đầu, trong đó càng là đến gần chỗ Mục Bạch. Sau đó khạc một cái, trực tiếp nhổ đàm vào bàn ăn Mục Bạch. Mục Bạch, Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên ba người đều sửng sốt. Tình huống gì? Người này đầu óc là có bệnh đi, tốt nhất cút khỏi Bích Hải Thành bang. Các ngươi những ma pháp sư dơ bẩn này, nam đội khăn kia nói. Nói xong câu đó, những người kia liền nghênh ngang đi ra ngoài phòng ăn. Nhìn bọn họ rời đi, Triệu Mãn Duyên không hiểu hỏi. Ngươi sẽ không suy yếu đến mức liền loại lưu manh này cũng không đối phó được chứ? Mục Bạch đến nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại. Làm sao mình ở đây ăn một bữa cơm bị người chán ghét như vậy? Ta đi xử lý đi, chuyện như vậy ta thích làm nhất rồi. Mạc Phàm đứng dậy bẻ khớp tay. Trên người bọn họ thật giống đều không có khí tức ma pháp, đừng quá mức. Mục Bạch nhắc nhở. Này này này, các ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ đánh người của U giáo hội một trận? Ta sợ là các ngươi không muốn lăn lộn ở đảo Ve Te. Hạ Bách vội vội vàng vàng nói. U giáo hội cái này lại là cái gì thế? Bối cảnh rất trâu sao? Mạc Phàm hỏi. Ai, xem ở trên phần các ngươi giúp ta. Đi thôi. Ta mang bọn ngươi đi ở phòng cũ kỹ của bà nội ta. Cũng có thể thuận tiện nói cho các ngươi sự tình ta thấy. Nhưng tiền đề các ngươi chớ chọc người của U giáo hội. Ta còn muốn tiếp tục ở trên đảo Ve Te. Hạ Bách nói. Mạc Phàm quên đi, nghe hắn nói sự tình rõ ràng đi, ngược lại mùi vị bữa ăn này nhìn cũng không thấy ngon miệng. Mục Bạch nói. Hạ Bách đến mùa hè mới sẽ tới ở nhà bà nội hắn. Phòng này ở trên một ngọn núi nhỏ cạnh biển. Gian nhà là đơn sơ cũ kỹ một chút. Hàng năm nhưng có thể dựa vào thu tiền thuê nhà kiếm lời không ít tiền. Sau khi bà nội hắn qua đời, hắn chính là chủ nhân gian nhà. Tùy tiện lại đi làm công, hắn cũng coi như là ăn no mặc ấm. Xem đi, nơi đó chính là Thúy Hải náo nhiệt nhất mùa hạ. Nguyên bản năm nay có thể dựa vào gian nhà này kiếm một món hời. Hiện tại xảy ra chuyện đáng sợ như thế, sợ là không có mấy du khách dám đến rồi. Hạ Bách thở dài nói, ngươi yên tâm đi. Toàn thế giới nhân khẩu vài tỷ, người trẻ tuổi tìm đường chết lại nhiều như vậy, thường thường nơi nào xảy ra đại sự gì, trái lại nhiều người hơn chạy tới tìm kiếm kích thích. Triệu Mãn Duyên nói. Vậy không thể tốt hơn. Các ngươi tùy ý đi, coi như nhà mình, ta đoán các ngươi đêm nay cũng không nhất định tìm được khách sạn ở. Hạ Bách nói. Không quá rõ, chúng ta đắc tội người nào? Mạc Phàm hỏi. Mấy tên ở nhà hàng kia. Hạ Bách cười lắc lắc đầu, đặt mông ngồi trên cỏ phô lót, mở miệng nói, thiệt thòi các ngươi vẫn là ma pháp sư, liền U giáo hội cũng không biết, chúng ta chỉ nghe qua Hắc giáo đình. Mạc Phàm nói, U giáo hội so với Hắc giáo đình, ăn, trên bản chất là không có gì khác biệt, không giống chính là, Ô giáo hội tại Âu Châu thậm chí Mỹ Châu đều là được hợp pháp bảo hộ. Gần nhất 1-2 năm, các nơi trên thế giới không phải vẫn xuất hiện tai nạn sao? Kỳ thực ở thời kỳ tương đối sớm, đã có Ô giáo hội tồn tại. Bọn họ vẫn luôn tôn trọng cổ thần, cảm thấy trong nhân loại không nên có ma pháp sư tồn tại. Ma pháp sư đơn giản là đang tiêu hao thế giới này, từ trong thiên nhiên rút lấy sức mạnh mạnh mẽ chọc giận những thần ma kia. Thế là thần ma cổ xưa phát động yêu ma chiến tranh, đến trừng phạt nhân loại. Hạ Bách nói. Toàn chức pháp sư 213 chương 2135 giáo hội phản ma pháp sư dưới có ý gì? Chính là nói hết thảy yêu ma chiến tranh toàn thế giới, những thiên tai yêu loạn kia, đều là bởi vì ma pháp sư Triệu Mãn Duyên nói. Đúng. Nguồn gốc của tất cả tai họa chính là ma pháp sư. Ma pháp sư vì tu luyện điên cuồng cướp đoạt tài nguyên có hạn. Ma pháp sư vì lợi ích không ngừng mà giết chết cùng bắt giữ tuổi thơ đời sau của ma thần. Ma pháp sư thu được sức mạnh trí cao vô thượng, nhưng cũng khiến cho những người bình thường bọn họ chưa bao giờ cướp đoạt bán điểm ma pháp khí tức cùng chịu tội. Hạ Bách nói. Mạc Phàm vẫn là lần đầu tiên nghe được ngôn luận như vậy, cả khuôn mặt là vẻ giật mình. Cái này đều là thứ lý luận nhảm nhí gì? Mạc Phàm mắng. Mặc kệ lý niệm này nát hay là không nát, chí ít trên thế giới này có không ít người vẫn đúng là sẽ tin. Bọn họ tin chắc là ma pháp sư xuất hiện dẫn đến yêu ma đều là mắt nhìn chằm chằm nhân loại. Cũng tin chắc là bởi vì ma pháp sư tu luyện ma pháp vi phạm ý nguyện của ma thần, chọc giận chúng nó, mới làm cho mấy ngàn năm qua lửa chiến tranh yêu ma chưa bao giờ ngừng lại. Quan trọng nhất chính là trước đây thì có một nhóm người tin chắc điểm này, hiện tại mực nước biển tăng lên gây nên hiệu ứng toàn cầu tai nạn. Càng nhiều người không hiểu ra sao đứng ở bên ô giáo hội. Bắt đầu phản đối ma pháp sư. Hạ Bách tiếp tục nói. Mạc Phàm lần đầu tiên nghe được lý niệm hoang đường như vậy. Không có ma pháp sư. Nhân loại phỏng chừng đã sớm biến thành đồ ăn yêu ma nuôi nhốt. Vẫn còn có người phản đối ma pháp sư tồn tại. Cho rằng là ma pháp sư hại toàn nhân loại. Có người nói cái giáo hội này là từ bên nước Mỹ ra đời và phát triển, hiện tại Âu Châu cũng không thiếu đồng hội bọn họ. Mục Bạch mở miệng nói. Trên thực tế trong nước chúng ta cũng tồn tại một nhóm người ô giáo hội như vậy. Chỉ là bọn hắn ở quốc gia chúng ta không quá dễ tồn tại như vậy. Cũng không có làm sao tiến vào công chúng tầm nhìn. Có chút quốc gia. Chính là quá tự do. Tự do đến mấy người đem bị coi thường diễn sinh thành nghệ thuật. Còn phát triển nghệ thuật bị coi thường này trở thành tín ngưỡng. Chính mình không được làm ma pháp sư. Chính mình an nhàn trốn ở trong thành thị. Chính mình đang tiêu xài tài nguyên có hạn. Lại còn muốn đổ chậu phân lên người các ma pháp sư. Nhân tài a. Nước ngoài chính là nhiều nhân tài. Triệu Mãn Xuyên cảm thán lên. Mạc Phàm cảm thấy Triệu Mãn Xuyên quy kết đến rất chuẩn xác. Có mấy người ti tiện ở trong xương sau khi hơi hơi được một chút tán thành. Liền cảm thấy ti tiện này là một loại chân lý. Tạm thời không quản quá khứ cổ thần có hay không đối với nhân loại chăm sóc rất nhiều. Bảo vệ rất nhiều. Nhưng ít ra chúng nó sinh sôi ra đời sau tạo thành hệ thống yêu ma khổng lồ nhất phức tạp nhất thế giới này. Yêu ma đến từ chính cổ thần. Chúng nó khát máu. Tàn bạo rất khó nói không phải kế thừa từ cổ thần đến Titan cử nhân xem như là đại biểu tính cách cổ ma thần lớn nhất đi. Nói như vậy chúng ta lần này ăn cơm bị người nhổ đàm. Nguyên nhân chính là ở chúng ta những ma pháp sư này làm tức giận cổ ma thần. Cổ ma thần san bằng Lục Nha thành đảo là đang cảnh cáo thế nhân. Mạc Phàm hỏi. Đúng. Không cần nghĩ cũng biết. Lần này phát sinh chuyện đáng sợ như vậy. Nhiều người chết đi như vậy. Người của ông giáo hội nhất định sẽ mượn cơ hội này trắng trợn tuyên dương. Cũng dựa vào đó càng lên tiếng phê phán ma pháp sư. Hạ Bách nói. Ngươi làm sao sẽ đối với những việc này hiểu rõ như vậy? Ngươi không phải là một người mới vừa từ tai địa không cẩn thận còn sống sót sao? Một Bạch có chút khó hiểu hỏi. Hạ Bách chỉ bàn trong phòng. Phía trên có một tấm không ảnh. Trong không ảnh là một người phụ nữ khoảng chừng hơn 40 tuổi. Nàng vừa vặn đang mặc quần áo đường kẻ dọc màu đỏ thấm. Bà nội ta chính là Trung Phấn U giáo hội. Nàng cả ngày truyền vào ta tư tưởng ma pháp sư là hấp huyết chung của thế giới này. Bất quá mặc kệ như thế nào ta vẫn là rất ước ao làm ma pháp sư. Ta yêu thích cảm giác ngự trị ở trên thiên nhiên. Nhưng đáng tiếc ta ngay cả cao trung cũng không thi đậu a. Hạ Bách giải thích. Thế giới nhân khẩu nhiều. Não tàn đều sẽ có. Một khi não tàn đồng tình lẫn nhau tụ tập cùng một chỗ. Là sẽ tạo thành một chút ít hiện tượng. Nhưng không đại biểu cái gì. Bọn họ liền tự tạo ra. Ngươi có phải là nên nói cho chúng ta một chút sự tình Titan cử nhân chúng ta đang tìm hung thủ Lục Nha thành đảo. Mạc Phàm nói. Tuy rằng bên Bắc Tây Nông thần miếu không có nói rõ. Nhưng Mạc Phàm cũng biết lần này tranh tài cùng tua dơ. Chắc hẳn chủ yếu thắng bại liền ở cái hung thủ Lục Nha thành đảo này. Titan cử nhân này san bằng một cái thành đảo. Gây nên náo động toàn bộ Hy Lạp. Khủng hoảng càng trải rộng cả Nam Y Vin. Nếu như không thể đúng lúc đánh giết nó. Sợ là sẽ tạo thành hậu quả càng nghiêm trọng. Nói thật. Ta lúc đó bị dọa sợ. Cũng tưởng mình chết chắc rồi. Ta chỉ nhìn thấy bóng lưng nó như một ngọn núi. Phản quang quá nghiêm trọng. Ta cũng không thấy rõ nó là Lam Tinh Titan vẫn là Ngân Nguyệt Titan. Mơ hồ nhớ tới sau lưng nó có một vết bỏng như. Như kiếm nía còn bốc lên hỏa diễm như dung tương. Hạ Bách nói. Trên người mỗi một con Titan cử nhân đều sẽ có ma ấm khác biệt. Liền tương đương như vân tay nhân loại chúng ta. Là độc nhất vô nhị. Xem ra mục tiêu của chúng ta rất rõ ràng rồi. Trên mặt Mục Bạch nở một nụ cười. Không nhìn ra ngươi học không ít bài học a. Triệu Mãn Duyên nói. Ta đều nói rồi, ta phụ trách bày mưu tính kế. Mục Bạch nói, trên lưng có ma ấm như kiếm nĩa. Ăn. Nhiều titan cử nhân như vậy, ở trên núi cao, nghỉ lại trong rừng rậm, trốn trong vực sâu, núp trong đại dương, cũng không biết cái này kiếm xoa titan là loại nào. Mạc Phàm phân tích nói, titan cử nhân chỉ sẽ chọn một loại hoàn cảnh nghỉ lại. Titan cử nhân trong núi rừng miễn cưỡng còn có thể nói chuyện có dấu vết, cũng có thể thông qua một ít manh mối tìm đến. Titan cử nhân ở biển cùng vực sâu liền thật sự quá khó. Chỉ cần nó từ nay về sau không xuất hiện, điều động liệt vương toàn thế giới cũng không thể bắt nó. Nó là hải cử nhân. Hạ Bách rất khẳng định nói. Tại sao Mạc Phàm hỏi? Bà nội ta thờ phụng Titan cử nhân. Hết cách rồi. Ô giáo hội bọn họ cũng có thờ phụng một loại cổ thần. Ô, ta cũng đã từng nghe nói các đồng hội ô giáo hội Trung Quốc các ngươi. Bọn họ thờ phụng loại hình đồ đẳng gì? Bà nội ta mỗi ngày rất phiền phức nói với ta Titan cử nhân thế này, Titan cử nhân thế kia. Vì lẽ đó ta đối với Titan cử nhân xem như là hiểu khá rõ. Chí ít càng hiểu một ít so với những học giả được gọi là chuyên gia. Con kia là Hải Dương cử nhân. Đại khái nghỉ lại ở trong một cái rãnh biển sâu vạn mét nào đó. Hạ Bách nói tiếp. Nếu như là ở trong đại dương, vậy chúng ta cả đời cũng đừng nghĩ tìm tới. Triệu Mãn Duyên cười khổ nói. Các ngươi đừng một bầu ngữ khí tìm tới, thì có thể làm gì? Ngươi để chính phủ phái một nhánh quân đội cũng đừng nghĩ đối phó được đầu Hải Dương cử nhân kia, đừng nói là ba các ngươi. Điều ta nên nói cho các ngươi đều nói cho các ngươi. Các ngươi muốn ở nơi này liền ở nơi này. Không muốn ở liền đi. Ta vẫn là hảo hảo ngủ một hai tháng. Chờ mùa hè đến. Hạ Bách nói. Chúng ta ở nơi này đi. Mạc Phàm. Trong phòng bà nội hắn hình như là có không ít đồ vật có quan hệ với Titan cử nhân. Triệu Mãn Duyên ở trong phòng xoay một vòng, nói với Mạc Phàm. Có thể ngược lại cảnh sắc nơi này cũng không tệ. Mạc Phàm gật gật đầu. Cho các ngươi chiết khấu bảy, một người một ngày 700 khối. Hạ Bách nằm trên đệm cỏ, lười biếng nói. Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch đều trợn to hai mắt. Đồ chó, chúng ta cứu ngươi. Ta đã cảm ơn à, cũng đem tin tức trọng yếu nói cho các ngươi. Nhỉ chân nào có không trả tiền thuê. Ta tích góp ít tiền chờ mùa hè. Không phải vậy làm sao đóng vai người trẻ tuổi có tiền biển y vin. Làm sao tán các nữ nhân chống vắng kia, đây là niềm tin duy nhất để ta ở lại đảo Ve Te đáng sợ này a. Toàn chức Pháp Sư 213 chương 2136 tổn thương tự tôn không muốn bị Hạ Bách này coi như kẻ ngu si tới chơi đùa. Mạc Phàm cố ý chạy đến trung tâm thành phố đi. Phát hiện khách sạn nơi này lại vẫn thật sự không tiếp đãi mình. Sống hai mươi mấy năm. Mạc Phàm lần đầu tiên nghe nói còn có ma Pháp Sư bị kỳ thị, quả nhiên thế giới lớn hơn. Chim gì cũng có a, không có cách nào. Chỉ có thể trở lại căn nhà cũ kỹ của Hạ Bách. Một buổi tối 700 khối. Cũng là giá cả khách sạn bình thường đi. Đãi ngộ không tốt lắm. Cảnh sắc kỳ thực đích xác rất đẹp. Đậu xanh, ngươi có gan lặp lại lần nữa? Mạc Phàm vặn cổ áo Hạ Bách tức giận nói. Một người một đêm 700. Muốn ở hay không ở? Tin tưởng ta. Các ngươi ngày hôm nay gặp phải những tên kia nhất định sẽ không để cho các ngươi ở biển xanh thành bang tìm được mấy nhà ở. Coi như có. Giá cả cũng tuyệt đối so với chỗ ta cao hơn rất nhiều. Cái gia hỏa nhổ đàm kia gọi Phờ Gian Cơ. Ở trong ô giáo hội xem như là cấp bậc nòng cốt. Bọn họ liền thích chuyên môn nhìn chằm chằm các ngươi những pháp sư trẻ tuổi đến cạo. Lão pháp sư tính khí khá lớn. Năng lực cũng mạnh. Bọn họ vẫn là không dám tùy tiện đi trêu chọc. Hạ Bách nói tiếp. Mạc Phàm, quên đi, ngược lại chúng ta cũng là tới nơi này làm chính sự, không cần thiết cùng một đám não tàn tính toán. Loại giáo hội này không có khả năng gì khác. Não tàn lên thật sự năm người cũng có thể đụng. Đi tức giận với bọn hắn chính là đang lãng phí thời gian của chúng ta. Mục Bạch nói. Người từng chết một lần. Tâm thái chính là khá là đoan chính a. Ta hiện tại tức giận không phải ông giáo hội, Mà là cẩu tạp chủng chém khách này Mạc Phàm chỉ vào Hạ Bách nói. Ở vẫn là ở lại trả tiền. Đảo Ve Te có quá nhiều vây cánh của ông giáo hội. Vì lẽ đó mặc dù lấy ra bác Tê Nông thần miếu tới nói chuyện. Người ta xưa nay cũng không coi ngươi là chuyện đáng kể. Titan cử nhân lần hành động này là có chút kỳ quái. Dựa theo qua lại đến xem. Titan cử nhân là một đám sinh vật phi thường chú trọng tiết khí. Dựa theo năm nay chưa tuyết đến tính mà nói. Nói thế nào cũng phải đến tuyết tan. Hoa nở mới xuất hiện. Đại khái chính là sự tình tháng 4. Kết quả mới tháng 3. Mục Bạch có vẻ hết sức chăm chú, mới vừa ngồi xuống liền trực tiếp thảo luận đến vô án. Tiết khí là 24 điểm đặc biệt trên quỹ đạo của trái đất xung quanh mặt trời. Mỗi điểm cách nhau 15 nó được sử dụng trong công tác lập lịch của các nền văn minh phương Đông cổ đại đại khái là nằm quá lâu trong quan tài. Loại tư vị ngủ say như chết kia để hắn khó chịu. Thật vất vả có cảm giác sống sót. Làm việc liền vô cùng nhiệt tình. Không chừng là một con Titan cử nhân không minh mẫn sai thời gian Triệu Mãn Duyên nói. Ngươi cho rằng mỗi người đều giống như ngươi ban ngày ngủ. Buổi tối hoạt động. Sinh hoạt không có chút quy luật nào à Mục Bạch nói. Hết cách rồi. Ta không giống người nào đó đến nay vẫn là một tiểu sử nam. Đến buổi tối nếu như không thể phấn khởi. Sẽ làm rất nhiều các nữ nhân thất vọng. Triệu Mãn Duyên nói. Vào lúc này Hạ Bách ở một bên cắt sau dưa hoa quả nhưng ngẩng đầu lên. Vung vẩy dao nhỏ nói. Câu nói này ta sâu sắc tán đồng a. Triệu Mãn Duyên nhích lên lông mày. Trên dưới một lần nữa đánh giá Hạ Bách. Hồi tưởng lại trước đó hắn nói muốn tích góp tiền tán gái. Liền sờ sờ cằm nói. Xem ra ngươi cũng là một người trong nghề a. Đó là đương nhiên đến ta cho ngươi xem một thứ, khà khà. Hạ Bách thật giống bị nhấc lên hứng thú rất lớn, lập tức đến trong phòng lục ra một cuốn sổ nhỏ cất giấu. Triệu Mãn Duyên nhìn thấy sổ cất giấu này, lúc này Hạ Bách đã mở sổ ra. Có ý gì ngươi vẽ một cái gạch ngang này? Là đang ghi chép ngươi bao nhiêu ngày không sinh hoạt sao? Ta xem rất nhiều tù phạm trong ngục cũng thích khắc trên tường như vậy. Tính thời gian. Triệu Mãn Duyên nói. Tính thành lũy đã chinh phục a chính là cùng ta lên giường. Vẫn là đến từ các nơi trên thế giới. Đây là Âu Châu, đây là Mỹ Châu, đây là Á Châu. Ngươi có thể đếm một chút. Hạ Bách có chút tự hào nói. Buồn cười. Liền ngươi một đảo nghèo tiểu tử. Du thủ du thực. Ngươi cho rằng các cô nương là rau cải trắng. Ngươi đi ra vườn tùy tiện hái đến ăn. Triệu Mãn Duyên đối với lời nói của Hạ Bách thịt mũi con thường. Ta không cần tiền. Ta chỉ cần ở trên đảo Ve Te này. Biển du lịch lãng mạn thì có thể để ta có nữ nhân dùng mãi không hết. Ở đây sinh hoạt. Liền quốc vương cũng hâm mộ ta. Hạ Bách nói. Ngươi xác định đây không phải danh sách dừng chân. Triệu Mãn Duyên lật xem một lượt cuốn sổ của Hạ Bách. Ta xưa nay không ghi danh sách ký túc a, đây chính là sổ liệt diễm của ta. Này! Ngươi đi đâu? Không phải nói giao lưu sao? Huyên để ta xem ngươi cũng là người trong nghề. Tuy rằng còn chưa tới mùa hè. Nhưng đảo Ve Te kỳ thực cũng có một vài cô nương bản thổ không sai. Ta người này là không có tiền gì. Nhưng ta có thể dẫn ngươi đi a. Hạ Bách nói. Đi em gái ngươi. Lão tử mới không phải loại người tùy tiện như ngươi. Ta tuyển đều là cực phẩm hiểu không. Triệu Mãn Duyên có chút tức giận nói. Triệu Mãn Duyên đi ra bên ngoài viện uống vào mấy ngụm nước suối lạnh. Hắn hiện ở trong lòng phi thường không thoải mái. Loại người nhiều tiền như hắn có thể dùng đến luộc nồi lẩu. Liệp diễm là một chuyện vô cùng đơn giản. Vốn tưởng rằng mình đã là liệp diễm cao thủ đứng ở trên đỉnh thế giới này. Nào có biết một tên cà trớn nghèo trên đảo phía Nam Hy Lạp. Hắn liệt diễm số lượng đều so với mình còn nhiều hơn gấp đôi. Vừa nãy Triệu Mãn Duyên đếm một chút. Chính là con mẹ nó nhiều gấp đôi có thể nhìn được tu vi của người ta mạnh hơn mình. Làm sao có thể chịu đựng được có người so với mình trải qua càng nhiều muội tử hơn. Quả nhiên những năm này theo Mạc Phàm cách gia hỏa không tiền đồ này lãng phí quá nhiều thời gian. Làm lỡ sự nghiệp càng vĩ đại của mình. bị một cái ngốc lặng yên không một tiếng động vượt qua rồi, quá mẹ kiếp tổn thương tự tôn rồi. Một buổi sáng sớm, Mạc Phàm liền bị tiếng kêu gào chỉnh tề từ trong chợ xa xa truyền đến đánh thức. Có phải là xảy ra đại sự gì? Mạc Phàm thầm nghĩ trong lòng. Vội vội vàng vàng bỏ lên. Cũng không rửa mặt. Mạc Phàm trực tiếp sử dụng chớp mắt di động chạy đến. Lo lắng có Titan cử nhân trực tiếp tập kích chợ đảo Xe Te. Chợ đảo Xe Te rất lớn. Dù sao có rất nhiều hòn đảo hương trấn cũng cần phải đi mua sắm. Chợ ở nơi như thế này mỗi cuối tuần đều sẽ có hai lần. Sáng sớm thì sẽ tụ đầy tiểu thương. Mà các cư dân kia phân bố ở trên đảo khác nhau, nếu muốn mua được đồ tươi lợi ích thực tế, cũng sẽ rất sớm tới rồi. Chợ ở trên một mảnh cảng hẹp dài. Cơ. À. Nơ. To. Màu sắc khác nhau chỉnh tề có thứ tự ngừng ở một bên hải cảng. Dùng dây thuyền buộc trên bến tàu. Ở trời rất lạnh, rất nhiều hán tử còn để trần cánh tay đang vận chuyển hoa quả. Cá. Cút ra ngoài. Cút ra ngoài. Đảo Xe Te chúng ta căn bản không hoan nghênh các ngươi. Các ngươi chỉ làm cho chúng ta mang đến tai nạn càng lớn hơn, cút ra ngoài. Chúng ta không cần các ngươi. Từng làn tiếng hét từ trong chợ truyền đến. Mạc Phàm đứng ở đỉnh núi nhìn xuống. Phát hiện một dòng người màu đỏ thấm đang chậm chậm di chuyển trên đường lớn chợ. Bọn họ tay giơ các loại biểu ngữ lớn. Đi theo sau một đám pháp sư trên người mặc trang phục thợ săn. Biểu tình trên đường phố, phản đối ma pháp sư bước vào, Mạc Phàm bị tình cảnh này làm cho kinh sợ. Còn tưởng rằng ô giáo hội chính là một đám người thiểu số ăn no giường mỡ ngu ngốc. Nào biết trên một cái chợ liền nhiều như vậy. Còn trực tiếp tiến hành biểu tình rồi. Có thể thấy, đám pháp sư mới vừa đăng đảo là một đoàn thể thợ săn nào đó. Mới vừa lên đảo liền đụng tới quần giáo đồ không đứng đắn này. Xác thực đủ khiến người ta buồn nôn. Toàn chức pháp sư 213 chương 2137 lên tiếng phê phán thực sự là một cách địa phương không thể cứu chữa. Mạc Phàm lắc lắc đầu, đối với dân phong nơi này là thật đến phi thường thất vọng. Cũng khó trách tâm hạ đều là không nhìn thấy bóng người. Nàng tuy rằng không phải chấp chính với quốc gia, nhưng như loại tôn giáo tổ chức phản ma pháp này khẳng định là rất khiến người ta đau đầu. Tạm lại không nói Âu Châu có bao nhiêu tôn giáo tự do tổ chức không hiểu ra sao như vậy. Riêng chỉ ở Hy Lạp bản thổ, Bác Tê Nông thần miếu mấy trăm ca. Mơ. Về phía Nam, liền tồn tại một nhóm giáo chúng như vậy. Bọn họ vẫn là một đám người bình thường. Trên người không có bất kỳ ma pháp. Giới luật ma pháp hiệp hội đối với ma pháp sư thương tổn người bình thường là tương đối nghiêm khắc. Trên căn bản sẽ không xử lý nhẹ. Bởi vậy đoàn người này rõ ràng làm chuyện thủ địch. Nhưng mà đánh không được chửi không được. Xem đám đoàn đội thợ săn kia ảo não rời đi như chuột chạy qua đường liền biết. Trong lòng bọn họ so với ai khác đều uất ức. Mạc Phàm cũng không biết ý nghĩa tồn tại của loại giáo hội này. Cứ việc giữa pháp sư cùng người bình thường xác thực tồn tại một ít khác biệt. Cũng có đặc quyền. Nhưng đối mặt yêu ma xâm lấn, tỷ lệ tử vong cao nhất mãi mãi cũng là ma pháp sư. Tai nạn trước mặt, bản thân mọi người liền bắt đầu phân liệt trước. Mặc kệ những người của ông giáo hội này xuất phát từ mục đích gì, lại có lý do gì rất hợp lý phản ma pháp sư, bọn họ cũng làm cho Mạc Phàm cảm thấy buồn nôn. Liền lấy sự kiện Bắc Cương tới nói, toàn bộ dân chúng Bắc Cương không bị thương chút nào. Điều này đối với chính phủ mà nói, đây chính là một hồi thắng lợi hoàn mỹ. Thế nhưng Bắc Cương chết rất nhiều người, đều là quân pháp sư cùng người thẩm phán hội. Máu của bọn họ khô cạn trên mặt cát, hài cốt của bọn họ chôn ở dưới trường thành cổ. Giả như bên trong Bắc Cương cũng còn tồn tại ô giáo hội như vậy, như đoàn người mặc quần áo đường nét màu đỏ thẫm này tiến hành một phen biểu tình như vậy, sợ là vong hồn của bọn họ ở trong Bắc Cương bão cát đều sẽ vĩnh viễn không cách nào ngủ yên. Một đám người không trải qua chiến trường, một đám người ăn no mặc ấm, đến tột cùng có lý do gì đi phản đối những người dục huyết phấn chiến lúc nào cũng có thể chết? Không cách nào thuyết phục thì không cách nào thuyết phục. Xe Te Lục Nha thành đảo biến mất xác thực gây nên một hồi hiệu ứng to lớn. Những người ô giáo hội này hiển nhiên không đơn thuần là đang phản đối các ma pháp sư, càng là đang lên tiếng phê phán tổ chức ma pháp vô năng. Bọn họ lên tiếng phê phán ở rất nhiều người xem ra cũng không phải là không có lý do gì. Một cái thành đảo chìm mất, hung thủ nhưng còn không tìm được nửa điểm tung tích. Nghĩ đến bác Tê Nông thần miếu lần này là tao ngộ nguy cơ trước đó chưa từng có, chịu đến chất vấn đến từ các nơi trên thế giới. Trực tiếp nhất chính là ô giáo hội lớn mạnh mạc phàm xem như là một cái người có thể nhìn thấu bản chất sự vật. Tâm hạ tuy rằng chưa từng đề cập với mình những sự kiện này, nhưng có thể thấy Lục Nha thành đảo biến mất đối với địa vị của ba vị thánh nữ các nàng đều tạo thành xung kích to lớn. Sự tình phát sinh ở trên quốc thổ bản quốc mình, đồng thời trước đây không lâu còn cử hành tuyết tiết thịnh điển. Kiếm xoa Titan cử nhân kia liền mạnh mẽ đạp một chân lên ngày lễ vui mừng bác Tê Nông thần miếu. Máu me đầm địa. Người liên minh thợ săn hẳn là còn có thể lục tục tiến vào đảo Xe Te. Bọn họ theo đuổi chính là lợi ích. Ở trên đối phó Titan cử nhân thậm chí càng thêm ra sức. Chính phủ Xe Te tự nhiên là hoan nghênh. Chỉ có điều tuyệt đại đa số thợ săn pháp sư phỏng chừng đều phải chịu một phen khoản đãi đặc thù của ông giáo hội này. Mạc Phàm cũng không có tiếp tục xem biểu tình. Bản thân phát sinh tai nạn như vậy, lòng người khủng hoảng, sẽ xuất hiện loại hiện tượng xã hội này cũng chẳng có gì lạ. Trở lại phòng nghỉ nhỏ của Hạ Bách, đi trên đường núi đá cuối có chút uốn lượn, đột nhiên nghe được mấy người đang nói chuyện. Mạc Phàm mới đầu cũng không để ý, nhưng rất nhanh phát hiện bọn họ là đi theo mình một phương hướng. Mãi cho đến phòng nhỏ Nai Nai Hạ Bách, Mạc Phàm mới ý thức tới những người này có vẻ như cũng là đến nghỉ lại. Bọn họ sáng sớm liền cùng Hạ Bách liên lạc qua. Các ngươi liền ở gian nhà hậu viện. Kha kha, thật không nghĩ tới a, còn chưa tới tháng 4 đã có khách tới. Các ngươi chẳng lẽ cũng là tới nơi này săn cử nhân? Hạ Bách đi ra bắt chuyện đoàn người này. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Kỳ quái, các ngươi nơi này làm sao còn có những khách khác? Tên nam tử đầu lính kia cau mày nói. Há, ngài hiểu lầm, ngài hiểu lầm, bọn họ chính là công nhân của ta, bình thường cũng phụ trách chiêu khách. Hạ Bách vội vội vàng vàng nói, khi nói những câu nói này còn không ngừng mà hướng về Mạc Phàm nháy mắt. Mạc Phàm thực sự là đối với tên ngốc này không nói gì, còn không bằng để hắn nằm trong vũng bùn chết đuối cho xong. Đây là một vạn tiền đặt cọc. Chúng ta muốn ở đây một khoảng thời gian. Đừng để những người khác tới quấy rầy chúng ta. Hiểu chưa? Cái người cầm đầu kia ra tay cực kỳ hào phóng. Không thành vấn đề. Tuyệt đối không thành vấn đề. Mau tiến vào. Hạ Bách nhìn thấy tiền, con mắt đều phóng ra ánh sáng. Vội vàng bắt chuyện Mạc Phàm. Huynh đệ, mau tới đây hỗ trợ mang hành lý. Mạc Phàm trực tiếp coi hắn không tồn tại. Lúc này Hạ Bách chạy tới nhỏ giọng nói với Mạc Phàm. Có thể miễn tiền thuê nhà ba người bọn họ. Mạc Phàm suy nghĩ một chút, nói với Hạ Bách. Ta biết ngươi khẳng định có một ít tin tức không nói cho chúng ta. Ngươi muốn kiếm tiền lời của đoàn người này mà nói. Ta thật đem điều nên nói cho các ngươi đã nói cho các ngươi. Hành hành hành, ta vốn là dự định bán cho những thợ săn kia. Hạ Bách nói. Mạc Phàm muốn mau chóng tìm ra Titan hung thủ kia. Như vậy mới có thể để hóa giải áp lực của tâm hạ. Nhìn thấy nàng vất vả vì những chuyện này, Mạc Phàm xác thực rất đau lòng. Huống hồ bại bởi tua dơ, chính mình còn thật sự không cách nào đến bác Tê Nông thần miếu. Chuyển hành lý loại chuyện nhỏ này, Mạc Phàm cũng không ngại làm. Đừng lúc nào cũng cho rằng mình là đại anh hùng cứu vớt thế giới. Là thời điểm thả xuống viên tâm vĩ đại kia. Làm chút tiểu việc vặt khôn vác. Thử xem sắc mặt người làm việc. Ăn một ít cơm canh đạm bạc. Tinh tế lĩnh hội một thoáng loại sinh hoạt chân thực vì kế sinh nhai mà bôn ba. Ngươi sẽ phát hiện vẫn là làm đại anh hùng càng thú vị hơn. Cách này đừng nhúc nhích. Bỗng nhiên, một nam tử nửa bên mặt đen lạnh lùng quát lớn một tiếng. Mạc Phàm vừa muốn nhấc lên một hòm đồ vật kia, ngón tay lập tức cảm giác được truyền đến một luồng lệ khí lạnh như hàn băng. Cũng nhanh chóng ở trên da thịt toàn thân mình khuyết tán ra. Da gà không khỏi nổi lên. Ồ ồ, còn có gì khác cần giúp sao? Mạc Phàm lập tức ý thức được đồ vật bên trong không thích hợp lắm. Ngươi là ma pháp sư? Nam tử nửa bên mặt đen thật giống như nhận ra được cái gì. Cặp mắt tràn ngập địch ý nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Hiểu lầm, hắn làm sao có khả năng là ma pháp sư, mấy vị các ngươi xem. Ta đây chính là Ô Giáo hội lữ quán. Lại nhìn những thứ này cũng đều là treo tiêu chí của Ô Giáo hội. Chúng ta nơi này xưa nay liền không thuê ma pháp sư. Cũng không thích ma pháp sư. Ngài cứ việc yên tâm. Hạ Bách phản ứng rất nhanh. Vội vàng chạy tới cứu chàng. Mạc Phàm cũng là một người biết diễn kịch. Hắn lập tức lộ ra nụ cười giả dối không thất lễ nói. Đã quên nói với mấy vị. Nơi này của chúng ta không hoan nghênh ma pháp sư. Mấy vị nếu như là ma pháp sư mà nói. Vẫn là đến chỗ khác ở đi. Ngược lại cái tiệm này của chúng ta cũng rất đơn sơ hẻo lánh. Chúng ta không phải pháp sư. Đừng chắn đường. Cút sang một bên, người nửa bên mặt đen mắng. Nói xong tự hắn nhấc lên hòm đồ vật nhìn như rất trọng yếu. Một dáng vẻ hung sát không dễ chọc đi đến phòng nhỏ hậu viện.